Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là thay đổi chủ kiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Diệp Mặc của chúng ta đã mò đến chỗ của Thiên Long Đầu, tuy nhiên thì cái thằng quân sư chủ mưu là Đông Phương Tê nó đã chạy mất rồi. Và lúc này thì Diệp Mặc đã định tiêu diệt Thiên Long Đầu và đang đánh nhau với Điểu Cường, cũng là một cao thủ của ẩn môn, tuy nhiên thì không đủ tuổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Người cảm thấy ngạc nhiên và kinh hãi hơn chính là Điểu Cường. Lúc gã ta bị Diệp Mặc đã văng ra thì lúc đó mới nhìn thấy cái đinh sắt của Diệp Mặc. Vừa nãy thì gã mới nhìn thấy Diệp Mặc ra tay với Thiên Long Đầu. Quả nhiên cho dù gã có dùng toàn lực để chú ý thì cái đinh sắt kia vẫn xém chút là đâm trúng gã. Nếu như không phải còn có đòn sát thủ kia đỡ hộ thì nói không chừng Điểu Cường chính là kẻ đang nằm trình hình ở đó. Gã không ngờ là đòn sát thủ của mình cũng chỉ có thể ngăn được một cái đinh sắt, thậm chí là Diệp Mặc còn chưa thèm ra tay. Không ngờ Diệp Mặc này lại lợi hại như vậy, lợi hại trên sự tưởng tượng của gã. Mặc dù gã cũng chưa thi triển toàn lực nhưng gã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của tên này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Điểu Cường gã chỉ có một con đường chết, chạy. Bây giờ phải chạy thôi. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc đinh sắt của mình bị Điểu Cường chặn lại thì cũng có chút ngạc nhiên. Đinh của hắn mặc dù không bay nhanh bằng đạn nhưng cũng chẳng kém là bao, không ngờ lại bị gã này chặn lại như vậy. Thế nhưng trong nháy mắt, cổ tay áo của Điểu Cường lại lóe sáng. Ánh sáng trắng thậm chí còn hóa thành hào quang, nhanh chóng hướng về phía Diệp Mặc. Khí lạnh phát ra khiến Diệp Mặc cũng phải âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy rằng ánh sáng mà Điểu Cường phát ra rất nhanh nhưng thần thức của Diệp Mặc không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng đó chính là ánh sáng của một thanh đao. Không ngờ có một thanh đao tương đối lớn trong tay áo của gã giờ lại có thể biến thành nhiều thanh đao phát sáng như vậy. Xem chừng đây là một thanh đao được chế tác đặc biệt của Điểu Cường, không chừng đây là một đòn sát thủ của gã. Diệp Mặc vung hai tay lên, nguyên khí bắt đầu chuyển động. Hơn 10 thanh đao sáng chói đã trực tiếp bao vây lấy Diệp Mặc. Nhưng thịch một tiếng, gần như đồng thời Điểu Cường đã lẻn tới một cửa sổ gần đó, thậm chí đến chân cũng là đã kịp nhấc qua rồi, đâm đầu lao tới. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm một thanh đao, đánh tới chỗ Điểu Cường. Điểu Cường kêu lên thất thanh nhưng bóng hình cũng vụt biến mất trong chớp mắt. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo, hắn biết là mình có thể đánh bại được cái đống đao này. Hắn đã đánh trúng vào hai chân của Điểu Cường, cho dù gã có lợi hại đến đâu thì gân chân cũng đã bị cắt đứt. Mặc dù Điểu Cường đã chạy ra khỏi phạm vi thần thức của hắn nhưng hắn cũng không bận tâm. Vừa rồi Diệp Mặc đánh vỡ cây đao không chỉ chặt đứt gân chân của Điểu Cường mà còn khiến cho đùi của gã không còn chút sức lực nào. Hay nói cách khác là Điểu Cường đã bị Diệp Mặc đánh trúng, cho dù có thể chạy thoát nhưng hai chân cũng tàn phế. Hai chân đối với một người luyện võ mà nói một khi đã phế thì coi như xong. Diệp Mặc cũng không quản nhiều nữa, hắn quay sang nhìn Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu thì không có bản lĩnh nhảy qua cửa sổ qua như Điểu Cường. Lang Cực thì đã đánh ngã Lý Tam Đao nhưng không giết y. Lúc này Lang Cực còn muốn giết Thiên Long Đầu hơn cả Diệp Mặc. Đến cả mấy thành viên Nam Thanh tham gia cuộc họp này cũng đều bị Lang Cực giết chết. Thiên Long Đầu sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Diệp Mặc, một lúc sau mới cất được nên lời. Nếu như không phải vì tên phản đồ này, mấy ngàn lính đánh thuê của tao sẽ không phải e ngại mày đâu, Diệp Mặc ạ. Diệp Mặc bước thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống thản nhiên nói. Đám quân mà ông tập hợp lại căn bản không có chút tác dụng gì với tôi, chỉ là chuyện có thêm vài cái xác chết nữa mà thôi. Ông cho rằng ở nơi biển rộng mênh mông này có thể chặn được tôi sao? Ông đã quá tự tin vào bản thân rồi. Đối với tôi mà nói thì đám quân đội của ông không khác gì gà đất chó cảnh. Vốn dĩ là muốn định trông sống thêm vài ngày, không ngờ ông lại không muốn sống, dám tìm đến tôi để chuốc lấy phiền phức. Nói xong Diệp Mặc còn lắc đầu. Lang Cực oán giận chừng Thiên Long Đầu, nếu như không phải có Diệp Mặc ở đây thì hắn đã sớm nhào tới. Nhưng hắn vô cùng kính sợ Diệp Mặc, hắn biết bất luận là thân phận của mình có như thế nào thì nếu Diệp Mặc muốn giết hắn ta cũng chỉ như giết một con kiến. Thiên Long Đầu thở dốc, đột nhiên cảm thấy mình không còn đường lui nữa. Có lẽ mình đã từng có một thời oai phong, nhưng người thực sự có tiếng nói ở trong Nam Thanh phải là Đông Phương Tê, kẻ lúc nãy đã phản bội mình. Có rất nhiều chuyện mình phải nghe ý kiến của hắn ta thì mới dám quyết định. Nếu như không phải là vì kế sách lần này của hắn ta thì thực sự đã bị dạ chuết bởi vì sự trở lại của Lang Cực. Hoặc là nếu như lúc nãy Đông Phương Tê khuyên mình chạy trốn thì chưa chắc mình đã nghe theo. Thiên Long Đầu cảm thấy hối hận vì đi khiêu chiến với Diệp Mặc, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Lúc này ông ta thực sự rất muốn giết Đông Phương Tê, thậm chí còn muốn giết hơn cả Diệp Mặc, nhưng ta biết chắc là Diệp Mặc sẽ không buông tha cho mình. Nếu như cậu tha cho tôi sẽ cho cậu toàn bộ tiền bạc của cải, coi như tôi mắt bị mù, không không biết cho nên đã mạo phạm đến cậu. Tôi chỉ muốn giết chết kẻ đã phản bội tôi là Đông Phương Tê thôi. Nếu như có thuốc hối hận thì Thiên Long Đầu cho dù có phải làm cháu của con rùa thì cũng không dám đối đầu với Diệp Mặc. Ông ta không thể ngờ rằng trên đời này lại có loại người đáng sợ đến như vậy. Cho dù là một người luyện võ thì cũng không dám đối mặt với cả quân đội ngàn người, được trang bị vũ khí đầy đủ đến tận răng. Tên đạo nhân trước đây coi như cũng lợi hại, thậm chí không thua Diệp Mặc là bao, nhưng cũng không dám đối đầu thẳng thừng với Thiên Long Đầu như vậy. Mặc dù ông ta không dám làm gì tên đạo nhân đó, nhưng thực sự thì ông ta vẫn có thực lực để đối phó. Nhưng với Diệp Mặc thì ông ta phát hiện ra một điều, có lẽ tên đạo nhân đó cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, trừ phi tên đạo nhân đó phải có chiêu thức gì đó đặc biệt. Nghe xong lời nói của Thiên Long Đầu, Diệp Mặc cũng cảm thấy hơi động lòng. Không phải là hắn nghĩ đến chuyện tha cho Thiên Long Đầu, mà đang nghĩ đến một chuyện khác. Thế lực của Nam Thanh rất lớn mạnh, tiền của lại nhiều như nước. Nếu như giúp hắn các loại linh thảo thì không còn gì tốt bằng, hơn nữa còn có thể lợi dụng được vì trước mắt này còn có một Lang Cực đây. Nghĩ tới đây hắn liền quay sang nhìn Lang Cực mà nói, ra tay đi, ra tay xong rồi nói chuyện. Rồi tôi sẽ nói cho anh nghe một chuyện khác. Lang Cực chờ đợi đã lâu, thấy vừa Diệp Mặc mở lời anh ta không do dự xông lên. Thiên Long Đầu có nghĩ cũng không thể ngờ tới cuối cùng mình lại chết dưới tay một tên thuộc hạ tâm phúc. Hơn nữa trước khi chết, ông ta còn để cho tên phản bội mà mình tin tưởng nhất là Đông Phương Tề chạy thoát. Nhìn thấy Lang Cực giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc cũng quay sang nhìn Lý Tam Đao nằm dưới đất. Lang Cực mặc dù đã được Diệp Mặc thừa nhận, anh ta cũng là một nhân vật có thực lực trong Nam Thanh, nhưng mà muốn có vị trí vững chắc ở đây và được tất cả mọi người thừa nhận thì không phải là một chuyện đơn giản, cần phải có đầu óc. Kỳ thực Diệp Mặc đã có cách xử lý việc này, đáng nhẽ vừa lúc nãy Lang Cực không nên giết mấy thằng cha già kia mà phải trấn an bọn chúng. Nhưng một khi Lang Cực đã giết rồi, Diệp Mặc cũng không cần quản nhiều. Làm thế nào để nắm giữ quyền lực là chuyện của anh ta, lúc đó không liên quan gì đến Diệp Mặc cả. Liên quan đến việc tranh chấp quyền lực, nếu như Lang Cực bị giết thì càng không liên quan đến hắn. Nếu như không phải là một món đồ tốt thì có chết cũng chẳng sao. Tranh giành nhau càng dữ dội, chết càng nhiều càng tốt. Nhưng bất luận bọn chúng có làm chuyện gì, chỉ cần không đụng đến Diệp Mặc thì hắn sẽ không quản. Anh Diệp, xin phân phó, tính mạng của Lang Cực tôi sau này xin giao cho anh. Sau khi Lang Cực giết được Thiên Long Đầu, cảm thấy nỗi uất hận trong lòng được giải thoát nhiều, lời nói cũng hữu lực hơn. Diệp Mặc đương nhiên là không tin vào lời nói của Lang Cực, loại người như anh ta thì chỉ có tính mạng anh ta mới là quan trọng nhất thôi. Nói là giao tính mạng cho Diệp Mặc cũng chỉ cười thầm trong bụng, nhưng hắn cũng ra vẻ như là Lang Cực chưa nói gì, hắn cũng tin là Lang Cực không dám ra tay với mình, vì nếu anh ta dám làm vậy thì mình cũng cho anh ta xuống địa ngục một lần. Đợi khi anh xử lý xong mọi chuyện ở đây thì tôi có một số chuyện muốn giao cho anh làm, nhưng bây giờ thì tôi vẫn chưa làm xong. Tôi lập tức phải đi Yến Kinh một chuyến, đợi sau khi tôi quay về sẽ đến căn nhà cũ của anh, giao cho anh một số việc quan trọng. Nếu như anh làm tốt thì tôi sẽ không bạc đãi anh, nếu như anh làm không tốt thì đừng hòng tôi giúp anh trị bệnh. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ mà đi giúp Lang Cực mà còn giúp anh ta trị bệnh nữa. Trị bệnh cho anh ta là để cho anh ta có thể giúp mình làm nhiều việc hơn. Đối với lời nói của Diệp Mặc, Lang Cực đương nhiên không dám nói nửa chữ không, chỉ có thể lập tức gật đầu đồng ý. Được, bây giờ thì anh về chỉnh đốn lại Nam Thanh đi, tôi sẽ không quản tới chuyện này. Anh xem xử lý thế nào cho tốt, tôi đi trước. Nói rồi Diệp Mặc quay người đi luôn. Kỳ thực Lang Cực có quản lý được Nam Thanh hay không là chuyện của hắn ta, liên quan gì đến mình. Lang Cực đương nhiên là biết Diệp Mặc có thể nhìn ra thực lực của mình. Nếu thực sự anh ta không có năng lực quản lý Nam Thanh, thì đối với Diệp Mặc anh ta sống hay chết chả có chút giá trị nào. Mặc dù biết cách nghĩ của Diệp Mặc nhưng Lang Cực cũng không dám dị nghị. Vội vàng để cho rắn đen đưa Diệp Mặc ra sân bay, rời khỏi Senna. Lúc này Chỉ Hữu Quân ở Lạc Thương đương nhiên là không có bất kỳ kết quả nào về những người mai danh ẩn tích của Nam Thanh. Ngay cả người của Thiết Giang cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Cả đám người đều trốn đi đâu mất. Nhưng ngoài chị Uyển Thanh ra, Ninh Khinh Tuyết muốn rời khỏi Lạc Thương thì cũng ở lại. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng chị Uyển Thanh cũng không muốn Ninh Khinh Tuyết rời khỏi đây. Nếu chỉ có một mình cô thì cô chỉ có thể quay lại quân đội một lần nữa. Cuộc sống như vậy bây giờ chẳng khác nào tra tấn đối với cô. Khinh Tuyết, cô nói người nào muốn bắt hai người chúng ta chứ? Chị Uyển Thanh nghĩ tới khả năng liên quan đến Diệp Mặc nhưng cũng không dám khẳng định. Ninh Khinh Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chắc là vì Diệp Mặc, bởi hai người chúng ta đều có quan hệ với anh ấy, chắc đám người đó muốn bắt chúng ta để uy hiếp anh ấy. Thế nên cô không muốn rời Lạc Thương, vì sợ bị những người đó bắt, rồi dùng cô để uy hiếp anh ấy sao? Chị Uyển Thanh cũng không phải là kẻ ngốc, thấy Ninh Khinh Tuyết nói mình có quan hệ với Diệp Mặc thì cô cũng hiểu ngay ra nguyên nhân khiến Ninh Khinh Tuyết ở lại. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, bởi vì tôi nợ anh ấy quá nhiều, hơn nữa anh ấy liên tục liên lụy vì tôi. Cho dù là việc anh ấy bị nhà họ Tống truy sát thì cũng là do tôi, mà dính vạ lây. Thậm chí nếu tôi sa vào tay kẻ thù của anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ liều mạng để cứu tôi ra. Cho nên nếu bị bắt thì nhất định là sẽ ảnh hưởng tới anh ấy. Về đến Du Châu, tôi về sống với mẹ, không an toàn bằng chỗ của cô. Ít nhất chỗ này còn có sói con bảo vệ. Tôi không thể liên lụy anh ấy nữa. Tất cả đều là sai lầm. Tôi không thể tha thứ cho bản thân. Ninh Kinh Tuyết nói bằng giọng u uất, dường như đang định chạy trốn tới một nơi xa xôi nào đó. Nhìn thấy Trì Huyền Thanh nhìn mình có chút kinh ngạc, Ninh Kinh Tuyết tiếp tục nói, anh ấy là một người có bản lĩnh, chỉ là trước đây tôi không biết mà thôi. Tôi không biết những người muốn đối phó với anh ấy có phải là vì điều này hay không, nhưng mà bất luận thế nào, nếu không phải là vì vướng tôi, thì không xảy ra những chuyện này. Ninh Kinh Tuyết nghĩ tới đan dược của Diệp Mặc, còn những thứ quý giá mà Diệp Mặc đã làm ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy còn rất nhiều điều mà mình không hiểu về Diệp Mặc. Nhà họ Diệp ở Yến Kinh tuyệt đối không thể ngờ rằng đúng cái lúc bọn họ sứt đầu mẻ chán thì bên Nam Thanh đối với họ đang thế như nước lửa lại đưa ra đề nghị hợp tác, thậm chí còn chủ động đòi bồi thường những tổn thất của nhà họ Diệp trước đây. Yêu cầu duy nhất của bọn họ là nhà họ này phải giúp Nam Thanh phối hợp với nhà họ Tống để đối phó với Diệp Mặc. Hai đại gia tộc của Hoa Hạ lần đầu tiên giúp đỡ Nam Thanh, một băng đảng xã hội đen đứng đầu đi đối phó với Diệp Mặc. Người nhà họ Diệp dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục của Diệp Mặc, chỉ là không ngờ đến, nhà họ Diệp chưa từng nghĩ đến người của Nam Thanh lại đột nhiên quay đầu và chỉ để lại phương thức liên lạc mà thôi. Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng người đứng đầu nhà họ Diệp là Diệp Bắc Vinh cũng không có lập tức đồng ý với yêu cầu của Nam Thanh mà còn mở một cuộc họp gia tộc. Sau vài lần bất đồng, cuộc họp này thừa nhận một người, đó là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong là em trai của Diệp Mặc, đương nhiên đó là lúc trước khi Diệp Mặc bị đuổi đi. Diệp Tử Phong nói cho tất cả mọi người nghe về yêu cầu của Nam Thanh, đồng thời cũng để mọi người nói lên suy nghĩ và ý kiến của mình. Ông nội, tuy rằng Diệp Mặc là anh trai cháu, nhưng cháu cũng không có ý nói đỡ cho anh ta, chỉ muốn từ góc độ gia tộc nói một câu, chúng ta không nên đồng ý với yêu cầu của Nam Thanh. Bất luận như thế nào thì Diệp Mặc cũng là người nhà họ Diệp. Nếu đồng ý với Nam Thanh thì chẳng phải tự cầm gậy đánh vào chân mình sao, sẽ khiến cho người khác chê cười. Diệp Bắc Vinh vừa nói xong thì Diệp Tử Phong lập tức lên tiếng. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì người lên tiếng đầu tiên lại là Diệp Tử Phong, bởi vì ở đây thân phận cậu ta là nhỏ nhất, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cậu ta được tham gia hội nghị gia tộc nhà họ Diệp. Diệp Tử Phong vừa nói xong, Diệp Quang liền đứng dậy. Tử Phong, câu này cậu nói không đúng rồi, Diệp Mặc từ lâu đã không còn là người nhà họ Diệp nữa, điều này tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều biết. Sao lại có thể nói anh ta là người nhà họ Diệp chứ? Nói anh ta là người nhà họ Diệp chẳng phải là cố ý nhục mạ nhà họ Diệp chúng ta sao? Hơn nữa tôi cho rằng đây là cơ hội hiếm có của nhà chúng ta. Nhà họ Diệp có thể mượn cơ hội này nối lại kinh doanh với Nam Thanh. Đối với nhà họ Diệp đây là chuyện hoàn toàn có lợi. Diệp Tử Phong lập tức tiếp lời. Diệp Quang, những lời này của anh là có ý gì? Cho dù Diệp Mặc không phải con ruột của ba tôi, nhưng anh ấy lớn lên trong nhà chúng ta. Tôi cũng gọi anh ấy một tiếng là anh trai. Lẽ nào anh trai tôi thì không phải người nhà họ Diệp hay sao? Không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Nam Thanh, phó mặc sự sống chết của Diệp Mặc cho người ta. Rốt cuộc anh có còn biết xấu hổ hay không? Cậu... Diệp Quang nghe thấy những lời của Diệp Tử Phong lập tức đùng đùng nổi giận. Nhưng Diệp Bắc Vinh ngồi bên cạnh ho khan vài tiếng. Diệp Quang lúc này mới nhớ ra đây là đại hội gia tộc, vội vàng ngồi xuống, nhưng sắc mặt thì không hề bớt giận chút nào. Diệp Bắc Vinh thì không để tâm đến cuộc tranh cãi của hai đứa cháu, chậm rãi nhìn những người còn lại. Mọi người có ý kiến gì không? Diệp Lang vội nói, tôi cảm thấy Diệp Quang nói có lý, Diệp Mặc đã thực sự không còn là người nhà họ Diệp nữa rồi. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, Nam Thanh chủ động phát tín hiệu hòa giải, hơn nữa còn tình nguyện bồi thường tổn thất cho nhà họ Diệp chúng ta. Tôi cảm thấy nếu thấy tốt thì làm, dù sao bây giờ tranh chấp của nhà họ Diệp và họ Tống cũng đã hết sức rõ ràng. Thế nên, cháu đồng ý hợp tác với Nam Thanh, tiến hành bao vây Diệp Mặc, cho dù chỉ là bày tỏ thái độ thôi cũng tốt. Con cũng đồng ý với anh Diệp Lang. Diệp Vấn Tiến vội vàng nói, con cũng đồng ý. Diệp Vấn Khải cũng nói lên ý kiến giống những gì Diệp Lang nói, con đồng ý, đồng ý. Hơn mười mấy người đột nhiên không có một người nào là không đồng ý cả, ngoài Diệp Tử Phong lúc đầu phản ứng và Diệp Bắc Vinh chưa phát biểu, và một ông lão ngồi bên cạnh Diệp Bắc Vinh, thì cả phòng đều nhao nhao đồng ý với ý kiến của Diệp Lang. Sắc mặt của Diệp Tử Phong trắng bệch, không biết là do tức giận hay lo lắng, còn Diệp Quang thì sắc mặt rạng ngời, dương dương tự đắc, nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích. Diệp Tử Phong không nói thêm gì nữa, anh ta hiểu rằng nếu như trong nhà họ Diệp này còn có một người muốn đồng ý giúp Diệp Mặc thì người đó chính là anh ta. Ngoài anh ta ra thì đến anh em gái của anh ta là Diệp Lăng cũng đều rất coi thường Diệp Mặc, thậm chí còn ước rằng Diệp Mặc bị đuổi đi thì càng tốt. Nhưng năng lực của anh ta có hạn, lúc Diệp Mặc học ở Ninh Hải, anh ta chỉ có thể bỏ ra chút tiền tiêu vặt của mình rồi bảo Vương Dĩnh mang đến cho Diệp Mặc dùng. Lúc này trong lòng Diệp Tử Phong chỉ có một suy nghĩ, đó là bằng mọi cách phải thông báo cho Diệp Mặc biết để anh ta không quay về Yến Kinh. Trong lòng anh ta bây giờ rất sốt ruột, nhưng bỗng nhiên anh ta lại nghĩ ra rằng rõ ràng ông nội biết rằng cả gia tộc này sẽ muốn Diệp Mặc chết, vậy thì tại sao ông còn mở cuộc họp này làm gì? Nghĩ đến đây, Diệp Tử Phong trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ ông nội cũng nghĩ giống mình sao? Từ trước đến nay, Diệp Tử Phong chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc không phải anh trai mình cả. Đến ngay cả việc thử máu ra Diệp Mặc không cùng cha với mình, anh ta biết những chú bác ở đây đều ước anh ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Chỉ có ông nội là yêu quý cả hai anh em, đồng thời cũng yêu quý mình. Bọn họ không có cách nào để đuổi mình đi, cho nên mới lấy Diệp Mặc ra làm mồi nhử. Tuy rằng Diệp Mặc không ham hố tranh giành cái gì, nhưng bọn họ cũng tìm được lý do. Còn Diệp Tử Phong trước nay vẫn rất cẩn thận, cho nên tuyệt đối không để bọn họ nắm được đuôi. Chỉ có điều em gái Diệp Lăng không hiểu chuyện, lại luôn bất hòa với Diệp Mặc, cho nên đứng về phía các chú bác bên đó. Anh Cảnh thấy thế nào? Diệp Bắc Vinh đột nhiên quay sang nói với ông già ngồi bên cạnh. Người của nhà họ Diệp đều biết, người mà chủ nhà họ Diệp gọi là anh Cảnh này thì không phải là người nhà họ Diệp. Nhưng tại sao ông ta có thể tham gia vào chuyện của gia tộc thì lại không ai biết. Người gọi anh Cảnh khẽ mỉm cười nói, Bắc Vinh, cậu lại làm khó tôi rồi, đây là chuyện nhà họ Diệp của cậu cơ mà. Tốt nhất là tôi không nên nhúng tay vào, dù sao tôi cũng không mang họ Diệp. Không ngờ là Diệp Bắc Vinh nghe xong những lời này gật gù nói, vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn gia chủ, không hiểu là ông ta hiểu cái gì. Vừa rồi anh Cảnh kia rõ ràng không nói bất cứ câu nào liên quan cơ mà, tại sao lại nói là hiểu rồi? Diệp Bắc Vinh thở dài, người nhà họ Diệp vốn đã ít rồi, nhiều người như vậy mà không thể tìm nổi một người kế vị. Những lời của anh Cảnh vừa rồi rất rõ ràng, ý của anh ấy chính là Diệp Mặc là người nhà họ Diệp cho nên mới nói là chuyện nhà họ Diệp, lại đặc biệt nói đến chuyện ông ấy không mang họ Diệp. Ý ngoài lời của ông ta, Diệp Mặc và những người khác đều mang họ Diệp, nhưng câu này đương nhiên không ai có thể nghe ra được. Hơn nữa Diệp Bắc Vinh lại không phải là kẻ ngốc, nếu như Diệp Mặc thực sự là một người đơn giản thì đám người Nam Thanh căn bản không cần đến sự trợ giúp của nhà họ Diệp và họ Tống để đối phó với nó. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc đã hoàn toàn thay đổi, hoặc có thể nói Diệp Mặc lúc này đã không còn là Diệp Mặc trước đây mà mọi người biết nữa. Có chuyện gì kỳ bí không thì Diệp Bắc Vinh không biết, cũng không nhất thiết là phải biết. Ông ta chỉ cần hiểu nếu như Diệp Mặc đã khiến cho đám người Nam Thanh phải e dè thì đó là chuyện tốt. Diệp Bắc Vinh thực sự rất muốn gặp lại Diệp Mặc ngay lúc này. Ông ta muốn biết rốt cuộc là lúc này Diệp Mặc đã biến thành người như thế nào mà khiến cho Thiên Long Đầu của Nam Thanh cũng phải e dè nó, thậm chí đến cả nhà họ Tống bây giờ cũng không thể bắt được nó. Chuyện Diệp Mặc giết chết Tống Thiêu Văn về cơ bản người nhà họ Diệp đều biết cả rồi. Không chỉ nhà họ Diệp mà rất nhiều người Yến Kinh cũng đã biết đến chuyện này. Ho khan một tiếng, Diệp Bắc Vinh mới nói, mặc dù bây giờ Diệp Mặc không còn là người nhà họ Diệp nữa, nhưng có những chuyện rất khó phán đoán, ví dụ như vấn đề kiểm tra ADN bây giờ, hoặc là xảy ra phán đoán sai lầm gì đó, tạm thời chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Một khi Diệp Mặc đã từng ở nhà họ Diệp, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, bị người khác truy sát, thì ít nhiều chúng ta cũng có liên quan. Nếu như phối hợp với người khác vây giết nó, vậy thì chúng ta rõ ràng là đã hạ thấp mình quá rồi. Diệp Bắc Vinh nói tới đây dừng lại một lúc, nhìn tất cả thành viên của nhà họ Diệp đang ngồi đây, rồi mới nói tiếp, thế nên chúng ta không cần phải trợ giúp Nam Thanh đuổi giết Diệp Mặc để hạ thấp đi danh tiếng của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chúng ta không cần phải dựa vào những mối quan hệ kiểu như thế này thì mới có thể tồn tại được. Còn nữa, Nam Thanh kia đối phó với những doanh nghiệp của chúng ta, bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải chống lại bọn chúng, để cho bọn chúng biết nhà họ Diệp chúng ta cũng không phải là cái loại dễ bị ức hiếp. Còn bọn chúng có truy sát Diệp Mặc hay không thì chúng ta không tham gia, cũng không nhất thiết phải lo chuyện bao đồng. Diệp Lăng, lập tức đi điều tra những chuyện gần đây nhất mà Diệp Mặc làm. Còn nữa, tìm hiểu tình hình gần đây nhất của nó rồi về báo cáo cho ta. Nghe xong những lời này, Diệp Vấn Tiến lập tức có chút chần chờ. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Diệp Bắc Vinh nhìn vẻ do dự của Diệp Vấn Tiến liền hỏi luôn. Và, nếu như bây giờ chúng ta đi điều tra tin tức của Diệp Mặc, thì chẳng khác gì nói cho đám người bên Nam Thanh biết chúng ta đang đứng về phe Diệp Mặc sau. Nếu như vậy không phải càng tăng thêm mâu thuẫn giữa chúng ta và Nam Thanh à? Diệp Vấn Tiến vội vàng nói. Diệp Bắc Vinh cười lạnh, ba thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho các con. Lẽ nào nhà họ Diệp chúng ta phải sợ một lũ xã hội đen hay sao? Nếu như đến Nam Thanh mà còn không thể đối phó được, thì nhà họ Diệp không thể tồn tại, đó là điều tất yếu. Lại nói nếu như Nam Thanh không tìm chúng ta, chuốc lấy phiền phức, lẽ nào chúng ta lại bỏ qua cho bọn chúng sao? Mặc dù không còn trẻ tuổi nữa, nhưng thái độ của Diệp Bắc Vinh vô cùng mạnh mẽ kiên quyết. Đông Phương Tê cũng không phải là thần tiên, tuy rằng ta đã dự đoán rằng 99% người nhà họ Diệp sẽ đồng ý với việc bao vây, tiễu trừ Diệp Mặc, nhưng cũng không tính đến 1% còn lại. Đôi khi quyết định một vấn đề cũng không cần quá nhiều người, một người là quá đủ, vấn đề là người đó phải nắm vai trò chủ đạo. Tuy nhiên bất luận thế nào, Nam Thanh bây giờ cũng đã được cứu, làm gì còn tâm trí đâu mà lo chuyện của nhà họ Diệp. Diệp Mặc lại về đến Lạc Thương, sau khi mang đồ đạc của mình đi, lại cầm theo 20.000 nữa, giao cho Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân để trang bị mạng Internet cho phòng khám, rồi hắn lập tức chạy tới Yến Kinh. Tuy rằng lần này đã giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc có thể lấy được một chút ít từ chỗ của gã, nhưng Diệp Mặc không hề đụng đến, một phần vì lúc này hắn cũng không thiếu tiền để dùng, một phần là lúc hắn giao cho Lang Cực đi tìm Linh Thảo thì chắc chắn phải dùng rất nhiều tiền, cho nên hắn cũng không muốn thu gom hết tiền ở Nam Thanh. Tuy rằng trong trí nhớ của Diệp Mặc vẫn còn đôi chút ấn tượng về Yến Kinh, nhưng đối với hắn bây giờ quả thực đây là lần đầu tiên hắn đến. Cái gì cơ? Diệp Mặc dám nghênh ngang đến Yến Kinh sao? Tống Kỳ Minh nghe thấy Tống Hải báo cáo như vậy dường như không tin được, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Không ngờ lại dám đến đây để làm càn. Tuy nhiên do dự chỉ thoáng qua chốc lát, Tống Kỳ Minh lấy lại bình tĩnh lập tức nói, phái vài người đi bắt hắn về đây, Nam Thành đã vô dụng rồi, bây giờ đến một tên Diệp Mặc cũng còn không giải quyết được. Chủ nhân... À, chú, Tống Hải do dự một chút dường như còn muốn nói gì đó. Tống Kỳ Minh biết Tống Hải là người điềm đạm, chắc chắn, hơn nữa chuyện gì cũng nghĩ trước mới làm, cho nên mới đem những chuyện vô cùng quan trọng giao cho anh ta. Đối với những lời của Tống Hải đương nhiên vẫn phải suy nghĩ xem xét. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tống Hải thì biết là có chuyện gì đó muốn nói. Ông ta lập tức hỏi, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi, nơi này cũng làm gì có ai. Tống Hải nghe vậy lập tức nói, tôi nghĩ hiện tại chúng ta không nên tiến hành bắt giữ Diệp Mặc. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tống Kỳ Minh, Tống Hải lại nói tiếp. Mấy hôm trước Diệp Mặc đã ở Sena bay qua Sri Lanka, 3 ngày trước hắn lại từ Sri Lanka bay về Sena. Từ Sri Lanka đến Sena này chỉ có một tuyến đường thôi, nên tôi phán đoán Diệp Mặc rất có thể đã đi qua bán đảo Sena rồi. Nghe thấy những lời này của Tống Hải, Tống Kỳ Minh lập tức ngây ra một lúc rồi hỏi theo bản năng. Diệp Mặc đã từng đến bán đảo Sena ư? Vậy thì làm sao hắn còn mạng trở về? Hắn đã giết con trai của Thiên Long Đầu, lẽ nào Thiên Long Đầu có thể buông tha cho hắn? Tống Hải thở dài. Chú, vấn đề chính là chỗ này. Thiên Long Đầu không thể nào tha cho Diệp Mặc được, nhưng Diệp Mặc lại vẫn có thể trở về bình an vô sự, nói lên điều gì? Mặc dù tôi không dám nghĩ tới, nhưng ngoài chuyện Diệp Mặc giết Thiên Long Đầu ra, hoặc Thiên Long Đầu không có cách nào bắt được Diệp Mặc, thì thực sự không tìm được nguyên nhân nào khác. Nghe sau những lời của Tống Hải, Tống Kỳ Minh càng trao mày. Nếu như những lời của Tống Hải là thật, vậy thì Diệp Mặc này quả thật rất đáng sợ. Ông ta nghĩ đến bộ dạng của Diệp Mặc lúc mới ở Ninh Hải luyện công, một lúc lâu sau mới lắc đầu, cất lời. Lẽ nào Diệp Mặc này thực sự là truyền nhân cổ võ hay sao? Suy nghĩ một lát lại nói, nếu như hắn không phải truyền nhân của cổ võ, vậy thì sao có thể toàn mạng mà rời khỏi Sena được? Nếu hắn thực sự là truyền nhân cổ võ thì chuyện có vẻ khó giải quyết rồi đây. Tống Hải lại nói, chủ nhân cũng không nên lo lắng, Diệp Mặc có đi đến Sri Lanka rồi đến luôn Senai không thì chúng ta vẫn chưa biết chắc. Còn nữa, cho dù hắn có là truyền nhân của cổ võ đi chăng nữa thì tôi nghĩ truyền nhân cổ võ thế giới này cũng không phải đổi tới đổi lui, nhiều nhất cũng chỉ là một tên đệ tử nghèo túng, cho nên tôi đã lập tức phái người đi thăm dò Sena, chậm nhất là đến hôm nay sẽ có tin tức. Tống Kỳ Minh gật đầu không nói gì, điện thoại Tống Hải đổ chuông, Tống Kỳ Minh ra hiệu cho hắn nghe điện. Sau khi Tống Hải nhận điện, sắc mặt càng trở nên khó coi. Chuyện gì? Tống Kỳ Minh thấy sắc mặt Tống Hải cảm thấy có điều gì đó không lành. Tống Hải hít sâu một hơi rồi nói, vừa nhận được tin tức, Nam Thanh ở Sena đã xảy ra chuyện. Sena hiện giờ đang bị phong tỏa. Theo thông tin mới truyền ra ngoài thì Thiên Long Đầu vô duyên vô cớ mà chết. Hơn nữa Lang Cực bây giờ đang đấu tranh gay gắt để nắm quyền. Nghe nói tình hình bây giờ rất căng, rất rối. Cái gì? Thiên Long Đầu đã chết? Tống Kỳ Minh vô cùng ngạc nhiên. Thiên Long Đầu là ai? Bị truy bắt bao nhiêu năm ở trong nước mà vẫn ung dung ở Mỹ, ở châu Âu để xây dựng cơ đồ, để rồi cuối cùng thành lập một bang hội xã hội đen đóng đô ở châu Phi. Người như thế sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Dù thế nào thì Tống Kỳ Minh cũng không thể tin vào điều này. Tống Kỳ Minh đương nhiên có thể liên hệ sự việc lại với nhau, Tống Hải cũng vậy. Hai người nhìn nhau đồng thời thốt lên hai chữ, Diệp Mặc. Tống Kỳ Minh bỗng cảm thấy rùng mình, nếu quả thật Diệp Mặc có khả năng đánh bại cả ngàn tên lính đánh thuê của Thiên Long Đầu như vậy. Nếu như hắn muốn giết người nhà họ Tống chẳng phải là dễ như lấy đổ trong túi hay sao? Chẳng trách lán không sợ gì mà dám nghênh ngang mò đến Yến Kinh. Căn bản hắn cũng không coi nhà họ Tống ra gì, hoặc không muốn đụng gì vào nhà họ Tống. Nhưng không ngờ, hắn lại là một người đáng sợ như vậy. Tên sư phụ nghèo túng cổ võ của hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể dạy ra một quái kiệt như vậy? Tống Kỳ Minh lại nghĩ đến chuyện đêm hôm khuya khoắt Tống Thiếu Văn lái xe đâm xuống vách núi, đúng là một việc quỷ dị. Sắc mặt Tống Kỳ Minh không ngừng biến đổi, cuối cùng mới bình tĩnh lại được, lập tức nói. Lập tức mở một cuộc họp gia tộc, truyền lệnh xuống, bất kỳ kẻ nào trong nhà họ Tống không được đụng đến Diệp Mặc, lập tức điều tra xem rốt cuộc gần đây Diệp Mặc đã làm chuyện gì, lập tức. Nói xong, Tống Kỳ Minh quay sang Tống Hải, chuyện của Hồ Khâu đã nói cho sư phụ nó biết chưa? Tống Hải lập tức nói, sư phụ của Hồ Khâu đã đi chu du khắp nơi, bây giờ còn chưa liên lạc được, một khi ông ta trở về tôi sẽ lập tức báo cho ông ta biết chuyện của Hồ Khâu. Tống Kỳ Minh gật đầu, cậu lập tức đi triệu tập các thành viên quan trọng của nhà họ Tống, lập tức mở cuộc họp. Máy bay của Diệp Mặc vừa hạ cánh xuống đường băng, thần thức liền phát hiện ở sân bay đầy người, nhưng đám người đó trong tay ai cũng cầm một tấm biển nhỏ, trên đó có viết tôi yêu Đàm Phi, chào mừng Đàm Phi. Xem chừng là một ngôi sao điện ảnh hoặc một ca sĩ nổi tiếng nào đó hôm nay tới Yến Kinh. Kiểu này chắc Đàm Phi đó có không ít fan hâm mộ. Nhường đường một chút. Một cậu thanh niên đi phía sau Diệp Mặc đang bực tức vì Diệp Mặc dè dà quá chậm. À Văn, không liên quan. Đã đến Yến Kinh rồi, lại còn để bụng chút thời gian này sau. Hơn nữa nơi này thực sự rất chật mà. Một giọng nói trong trẻo ngắt lời cậu thanh niên vừa cằn nhằn với Diệp Mặc. Cậu thanh niên kia cũng không phản bức bác gì, lập tức nói. Được rồi chị Phi, chỉ có điều ở ngoài bây giờ có nhiều fan hâm mộ, em sợ rằng sẽ loạn hết lên cả thôi, đợi chỗ này vắng bớt đi một chút đã. Cậu thanh niên này vừa cất lời, Diệp Mặc liền biết ngay người đứng sau mình chắc là Đàm Phi kia rồi, hình như còn là một ca sĩ. Diệp Mặc cũng không cố ý chặn đường cô ta, chỉ có điều người ở đây quá đông, cho dù hắn có nhường đường thì vẫn có người cản ở phía trước. Nhưng vừa mới nhường thì Diệp Mặc đã bị mấy chiếc vali của cô ta chặn lại, còn cô nàng thì đi tay không. Nhìn thấy Diệp Mặc nhường đường cho mình, Đàm Phi nói một câu khách sáo, cảm ơn anh. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết chuyện này có gì tốt mà phải cảm ơn, tuy nhiên chỗ này quả thật là rất đông, xem ra ngoại trừ máy bay đến Lạc Thương thì còn máy bay đến từ nhiều nơi khác nữa. Trạm kiểm tra phía trước còn rất chậm, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là Diệp Mặc đã nhường đường thì Đàm Phi vẫn chỉ đứng trước Diệp Mặc thôi, không nhúc nhích được thêm tẹo nào. Vừa rồi phải cảm ơn anh, đây là một album tôi dùng để ký tặng, tặng cho anh. Giọng của Đàm Phi rất trong trẻo, đúng là cây cần câu cơm. Và hiện tại trạm kiểm tra phía trước đang tạm thời dừng lại, cho nên Đàm Phi lấy ra một album có ký tên của cô ta để tặng lại cho Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc ăn mặc rất bình thường lại còn chủ động nhường chỗ cho cô, chắc hẳn cũng là fan hâm mộ của cô. Huống chi cô còn cảm thấy người này thực sự rất là tĩnh, không hề ồn ào, cho nên mới dùng thứ này coi như để cảm ơn. Xung quanh có rất nhiều người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, bọn họ đều nhận ra Đàm Phi, nhưng bởi vì là vệ sĩ đứng dày đặc chung quanh cho nên không thể chen lên mà xin chữ ký được. Không ngờ cô ấy còn chủ động lấy ra một album tặng cho Diệp Mặc. Diệp Mặc hết sức kinh ngạc nhìn Đàm Phi, rồi lại nhìn cuốn album, bất đắc dĩ khoát tay nói, rất xin lỗi, tôi không có chỗ để, hơn nữa tôi cũng không thích nghe nhạc, cho tôi thì lãng phí rồi, cái này cô cầm lại đi. Mặc dù cự tuyệt không nhận lấy quà của Đàm Phi, nhưng hắn cũng có ấn tượng tốt với cô. Người con gái này nhìn cũng rất là thanh tú, hơn nữa lông mi dài, mặc dù không bằng Ninh Khinh Tuyết nhưng cũng là một cô gái trang nhã, cũng có một phong cách riêng. Nghe được những lời của Diệp Mặc, Đàm Phi cảm thấy hơi xấu hổ, rụt tay về. Cô không ngờ album mà cô chủ động kỹ tặng lại bị cự tuyệt một cách phũ phàng, hơn nữa lại còn nói là mình không thích nghe nhạc, đúng là một chuyện không thể tưởng tượng được. Chẳng những việc này khiến Đàm Phi ngẩn người mà tất cả những người chung quanh đều ngây ra. Cho dù là người không thích nghe nhạc thì cũng phải thể hiện chút phong độ chứ. Ít nhất thì cũng phải nhận lấy cho người ta vui. Rồi sau đó không thích thì ném bỏ cũng được. Nhưng lại trực tiếp đi cự tuyệt của một ngôi sao ca nhạc đang hot hòn hòt như thế này. Quả thực là chẳng có chút phong độ nào. Cậu thanh niên lúc nãy vừa kêu Diệp Mặc nhường đường, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc không biết phân biệt cao thấp gì hết. Diệp Mặc thản nhiên cười, căn bản hắn không thèm để ý mấy chuyện này. Tuy nhiên Đàm Phi cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, lấy lại album, có chút áy náy nói với Diệp Mặc, thực sự rất xin lỗi, không biết là anh không thích nghe nhạc, tôi còn tưởng anh đã từng nghe qua tên tôi. Nói tới đây rồi tự mỉm cười một mình rồi nói, giam ra, tên tuổi của tôi còn chưa đủ gây tiếng vang rồi, ha ha. Nói rồi cũng không để ý đến Diệp Mặc nghĩ về cô như thế nào, cô nghĩ như thế nào chỉ có bản thân cô biết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Này, anh bạn, vừa rồi là Đàm Phi đấy, album đó sao anh không lấy, tận tay ký còn tận tay tặng nữa, không ngờ anh lại không lấy, quả thực tôi đã bị anh đánh bại rồi. Có thật là anh chưa từng nghe qua danh tiếng của Đàm Phi không? Một người thanh niên đứng ngay sau Diệp Mặc vừa nhìn thấy Đàm Phi quay mặt đi, liền nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc coi như không có gì mà nói, tại sao tôi lại phải biết đến cô ta? Người thanh niên vừa hỏi Diệp Mặc đã bị một câu của Diệp Mặc đúng là làm cho cạn lời. Đúng vậy, tại sao phải biết đến cô ta chứ? Đàm Phi cũng nghe được câu trả lời của Diệp Mặc, khóe miệng hơi co giật, đúng là không còn gì để nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô ta cảm thấy bực bội. Cô là ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Đại Lục và Hồng Kông, tên tuổi vô cùng hot, không ngờ kẻ đứng trước mặt này lại không biết đến cô. Nếu Diệp Mặc là một ông già khoảng 6-70 tuổi thì còn đỡ, nhưng Diệp Mặc vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi, điều này thực sự khiến cô rất bực bội. Trạm kiểm tra lúc này đã làm việc trở lại, cô vội vàng kéo đống vali cùng với những trợ lý của mình rời đi. Cô nhìn thấy bên ngoài chật ních fan hâm mộ thế này, trong lòng cũng dần có chút tự tin trở lại. Diệp Mặc không phải là một người thích tiêu tiền, thậm chí có thể nói khá tiết kiệm, nhưng mà đối với những chỗ nên chi tiền thì cũng không keo kiệt. Tuy rằng là Yến Kinh có nhiều khách sạn cao cấp nhưng giá cả rất đắt, hắn chỉ có 20.000 đồng còn chưa đủ để ngủ 2 đêm. Cho nên sau khi Diệp Mặc xuống máy bay, chuyện thứ nhất hắn làm không phải là tìm chỗ ở mà muốn tìm nơi để mua một cái điện thoại di động. Đối với hắn mà nói, dùng điện thoại công cộng mà gọi cho Lý Hồ là không hào phóng, hơn nữa một cái điện thoại di động cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trước kia hắn không mua là bởi vì không có chỗ dùng, hiện tại cần dùng thì phải mua thôi. Đối với điện thoại di động thì hắn không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nghe gọi tốt là được, chức năng khác thì không quan trọng. Tuy nhiên, khi hắn đi vào cửa hàng điện thoại di động, lại thấy các loại điện thoại bày la liệt đủ mọi kiểu dáng, thôi thì cũng là hoa cả mắt. Muốn hắn lãng phí thời gian để đi chọn một cái điện thoại di động hoặc lựa một thương hiệu đắt tiền thì hắn thực sự không muốn. Anh chàng đẹp trai, anh chàng muốn di động như thế nào? Diệp Mặc đứng trong quầy điện thoại di động xem tới xem lui, đang không biết nên chọn điện thoại di động nào, cô gái ở quầy bán điện thoại liền đến chào hỏi. Diệp Mặc nhìn cô gái này cười rất ngọt, trong lòng tự nhủ, những người buôn bán thế này thật đúng là biết cách ăn nói. Mặc kệ diện mạo ra sao, đàn ông thì đều gọi là đẹp trai, mà đàn bà thì đều là xinh gái cả. Lấy giúp tôi một cái điện thoại. Diệp Mặc vừa nói xong, hắn liền phát hiện chẳng những cô gái vừa rồi gọi hắn là anh chàng đẹp trai ôm miệng, mà ngay cả mấy người bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Mấy người phản ứng nhanh một chút thì đã muốn cười. Tuy nhiên cô gái bán hàng lập tức nín cười mà hỏi, xin hỏi là anh muốn thương hiệu gì, kiểu dáng thế nào? Diệp Mặc biết là bọn họ cười cái gì, tuy nhiên đối với mình, điện thoại di động rốt cuộc là rốt đặc cắn mai, liền đành phải nói, tôi không có yêu cầu gì đối với thương hiệu, chỉ cần điện thoại nghe gọi rõ là được, không có yêu cầu gì khác. Hóa ra là một người đi chân đất đội nón lá, trong nháy mắt mọi người chung quanh liền hiểu ra, xem ra người trẻ tuổi mặc quần áo trông có vẻ bình thường này là một tên nhà quê. Hiện tại người mua điện thoại di động, cái mà họ không quan trọng nhất chính là chức năng nghe gọi của nó. Người ta theo đuổi đều là những loại có pixel cao hay không, tốc độ đường truyền có nhanh hay không, kiểu dáng có đẹp mắt hay không, còn có nhiều trò chơi hay không nữa. Nghe Diệp Mặc nói, cô gái bán điện thoại lập tức không còn nhiệt tình như vừa nãy. Cô ta tùy tiện lấy ra một cái điện thoại di động. Điện thoại chỉ cần nghe gọi thì chỉ khoảng từ 200-300, cô ta căn bản chả kiếm được bao nhiêu. Diệp Mặc vừa nhìn sắc mặt cô ta thì biết trong lòng cô ta nghĩ gì, tuy nhiên hắn không quan tâm, người mua bán thì có ai mà chả muốn kiếm nhiều tiền. Chỉ có điều Diệp Mặc không chú ý, trong góc lại có một người nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu mới tự nói, không ngờ là Diệp Mặc, hắn đã đến Yến Kinh. Nói xong người này xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cô gái này lấy từ trong quầy ra một cái điện thoại Nokia đời cũ, nhìn Diệp Mặc mà nói, điện thoại di động hiệu Nokia, nghe gọi rất rõ, hơn nữa giá cả không cao, chỉ có điều kiểu dáng và chức năng hơi kém một chút. Một cái này là 550 đồng. Mặc dù là chỉ có khoảng 300-500, nhưng cô gái này vẫn kiếm ít tiền lời. Cô quan sát xem Diệp Mặc có muốn hay không. Nếu chê đắt thì cô sẽ giảm giá xuống một chút. Nếu không nhân cơ hội, kiếm chút lời cũng được. Diệp Mặc gật đầu một cái, lấy ra 1.000 đồng đưa cho cô ta. Vậy tôi lấy cái này. Tiền thừa thì giúp tôi mua một cái SIM. Toàn bộ số tiền còn lại nạp vào SIM điện thoại cho tôi. Cô gái bán điện thoại di động ngây ra hồi lâu, hóa ra tên này là một người có tiền, mua điện thoại di động mà không mặc cả một xu, lại còn không chọn không thử, thậm chí còn nạp tiền điện thoại một lần tới mấy trăm đồng. Sớm biết vậy thì nên báo giá đắt thêm một chút, nói không chừng hắn vẫn mua. Nghĩ đến đây cô gái này vội vàng nói, tiên sinh, có điện thoại di động tốt hơn anh có muốn xem thử không? Cô ta còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã ngắt lời, cô làm nhanh lên, tôi còn đang có việc. Đứng lại, không được đi. Một người ở ngay bên cạnh Diệp Mặc la lớn. Diệp Mặc quay đầu nhìn, hắn thấy là một gã nhân viên cửa hàng đang giữ chặt một thanh niên khoảng 20 tuổi không buông ra. Vẻ mặt thanh niên này đầy kinh sợ, một tay còn cầm chai nước khoáng. Diệp Mặc khẽ giật mình một cái bởi vì hắn biết người này. Khi hắn ở Lưu Xà đã từng thấy cậu ta đứng sau lưng của Phương Nam, cậu ta chắc hẳn là đàn em của Phương Nam, không biết tại sao lại xuất hiện ở chợ Yến Kinh. Anh Diệp. Rõ ràng thanh niên này cũng nhìn thấy Diệp Mặc, cậu ta ngừng dãy giụa, đồng thời kinh ngạc kêu ra tiếng. Diệp Mặc đi qua nhìn nhân viên cửa hàng đã tóm được cậu ta mà hỏi, chuyện gì đây? Tuy rằng quần áo của Diệp mặc không phải hàng hiệu nhưng rõ ràng có chút khí thế. Nhân viên cửa hàng bắt được thanh niên này, thấy thanh niên này quen biết Diệp mặc liền buông ra, chỉ vào hắn mà nói. Vừa rồi anh ta làm hỏng một cái tivi của chúng tôi bảo anh ta bồi thường, anh ta lại nói không phải anh ta làm. Thanh niên này chỉ nói được một chữ nhưng không cãi lại. Vừa rồi anh ta đã cầm chai nước khoáng đổ vào trong tivi đang phát hình, kết quả tivi đã cháy, chính tôi tận mắt nhìn thấy. Nhân viên cửa hàng lập tức quát. Diệp Mặc nhìn sắc mặt thanh niên này thì biết là nhân viên cửa hàng nói thật. Tuy nhiên hắn không biết rốt cuộc vì sao thanh niên này đến Yến Kinh. Nếu cậu ta giúp Phương Nam làm việc thì mình giúp cậu ta giải quyết vấn đề này cũng được. Dù sao lần trước Phương Nam cũng đã giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết rồi. Cậu tới đây làm gì? Diệp Mặc hỏi. Sắc mặt thanh niên này lộ vẻ do dự, nhìn quanh một lát dường như cảm thấy nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Diệp Mặc liền nhìn về phía nhân viên cửa hàng. TV bao nhiêu tiền? Tôi bồi thường cho anh. 5.300. Nhân viên cửa hàng chỉ vào tấm bảng ghi tiền trên tivi, đó là một cái tivi LCD, màn hình cũng không nhỏ. Diệp Mặc cũng lời mặc cả, lấy ra 5.300 đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó cầm điện thoại di động, ngay cả hóa đơn cũng lười lấy, quay sang thanh niên kia, chúng ta đi. Diệp Mặc dẫn thanh niên này tới một quán ăn nhanh ở tầng 1 gọi 2 cốc cà phê, sau đó ra hiệu cho thanh niên này ngồi xuống, hắn còn chưa biết tên của thanh niên này là gì. Dường như thanh niên này biết là Diệp Mặc không biết tên cậu ta, vừa ngồi xuống liền nói, anh Diệp, tôi gọi là Tiểu Hỏa, vẫn đi theo anh Nam, hẳn là anh từng gặp tôi. Diệp Mặc nhìn Tiểu Hỏa, mới khoảng 20 tuổi, thực sự nghĩ mãi không ra, vì sao cậu ta lại làm ra hành động ấu trĩ như vậy, không ngờ đi đổ nước khoáng vào tivi, cậu ta cũng thật đúng là một nhân tài. Giở người giở ngợm. Chuyện gì xảy ra? Phương Nam phái cậu tới đây sao? Diệp Mặc hỏi. Hắn thấy quần áo của Tiểu Hỏa dường như rất lâu chưa từng được giặt sạch, xem ra cậu ta đến Yến Kinh cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì. Đôi mắt của Tiểu Hỏa thoáng đỏ lên một chút mới lên tiếng. Không phải anh Nam phái tôi tới, anh Nam thiếu chút nữa bị giết rồi, hiện tại chân thì bị người ta chém, đang bị trọng thương, hơn nữa trong người còn có không ít thương tích, không đứng dậy nổi. Hiện tại anh Nam không còn ở Lưu Xà, anh ấy đã trốn tới một thị trấn nhỏ biên giới, tôi phải lén lút mới tới được Yến Kinh. Tôi đã mang theo một ít đồ từ biên giới tính tiêu thụ ở chợ Yến Kinh, nhưng lại bị người ta phát hiện và toàn bộ bị cướp mất. Tuy nhiên người cướp đồ của tôi dường như muốn bỏ túi riêng, cho nên không điều tra lai lịch của tôi mà trực tiếp thả tôi ra. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được vừa rồi vì sao Tiểu Hỏa lại bị nhân viên cửa hàng bắt được mà sợ hãi như vậy. Một khi cảnh sát tới đây sẽ điều tra ra lai lịch của cậu ta, nói không chừng sẽ phải ngồi tù. Những người từ biên giới Lưu Xả đi ra thì có mấy ai là trong sạch. Tuy nhiên Phương Nam thiếu chút nữa bị người ta giết chết còn bị đuổi khỏi Lưu Xả thì điều đó nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Lưu Xả đã bị hắn san bằng, trên cơ bản không có thế lực nào lợi hại, tại sao Phương Nam còn bị đuổi đi? Hơn nữa, lần trước khi Ninh Khinh Tuyết đi Lưu Xà thì dường như anh ta vẫn còn là lão đại ở đó cơ mà. Thấy Diệp Mặc lộ vẻ nghi hoặc, Tiểu Hỏa vội vàng giải thích. Lần trước khi vợ anh là Ninh Tiểu Thư đến Lưu Xà, anh Nam bởi vì chuyện của chị ấy và sử vệ mà gây nên, sau đó anh ấy đã bị đánh gãy hai chân, anh ấy đánh gãy hai chân của sử vệ đuổi hắn ra khỏi Lưu Xà. Vốn anh Nam tưởng rằng, cho dù sử vệ là người của bang Lưỡng Tê thì nhiều nhất cũng chỉ cần bồi thường chút tiền là xong. Nhưng không ngờ sử vệ này thần thông quảng đại lại có thể khiến bang Lưỡng Tê tới Lưu Xà diệt hội phác đao chúng tôi để trả thù. Đồng thời thiếu chút nữa đã giết luôn anh Nam. Hơn nữa trong trận chiến ấy nhiều huynh đệ đã chết. Anh Nam bị trọng thương được mang khỏi Lưu Xà, hiện tại đang trốn ở một trấn nhỏ sát biên giới. Bởi vì không có tiền lại không dám buôn bán ở đó nữa, cho nên tôi mang theo một ít đồ trực tiếp chạy tới Yến Kinh muốn tiêu thụ. Kết quả chưa nói tới chuyện những đồ đó bị tịch thu, tôi còn thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt. Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Cậu ở chỗ đó không thể kinh doanh, lại chạy đến Yến Kinh làm gì, hơn nữa lại còn muốn gây sự ở trong chợ. Tiểu Hỏa cúi đầu thật lâu sau đó mới lên tiếng. Bản thân tôi chính là người của Yến Kinh. Lần này tôi về, muốn mượn việc buôn bán quay về thăm cha mẹ tôi, nhưng tôi không gặp được bọn họ. Sau một lúc lâu anh ta mới nói tiếp. Bởi vì tôi không có tiền, có chút chán nản, muốn đi dạo trong chợ một lát, không ngờ lại thấy trên TV đang giới thiệu về động vật Lưỡng Tê, là một loài động vật lưỡng cư. Hiện tại tôi đang thủ nhất chính là cái băng Lưỡng Tê và hai chữ Lưỡng Tê này. Tôi thấy bên cạnh không có ai giận dữ liền đổ nước vào TV, không ngờ bị người ta nhìn thấy. Diệp Mặc nghe vậy cạn lời chả biết nói gì. Tiểu Hỏa này thật không hổ danh là người từ Lưu Xà đi ra. Ngay cả lý do, tới 8 cái gậy tre còn chưa nối tới, hắn cũng có thể tìm ra được. Bất quá Phương Nam đã giúp Ninh Khinh Tuyết, lần này còn vì chuyện của Khinh Tuyết mà bị đuổi đánh, thậm chí suýt chết. Cho dù nói thế nào thì Diệp Mặc cũng nên ra tay giúp đỡ. Chỉ có điều không biết là bang Lưỡng Tê này xuất hiện từ đâu ra. Tuy nhiên, ngay cả Nam Thanh mà Diệp Mặc còn không sợ, thì sợ gì một cái bang Lưỡng Tê nhỏ nhoi. Nghĩ tới đây hắn liền lấy ra 10.000 đưa cho Tiểu Hỏa mà nói, cậu về trước đi. Nói cho Phương Nam cố gắng dưỡng thương. Chuyện lần này là do tôi sẽ đi tìm lại công đạo cho anh ta. Chờ sau khi tôi giải quyết xong chuyện ở Yến Kinh, tôi sẽ tới thăm anh ta. Tiểu Hỏa vui mừng đứng lên, Diệp Mặc đã nói là hỗ trợ, vậy thì nhất định không thành vấn đề. Mặc dù trong lòng nghĩ không nên nhận 10.000 đồng này, nhưng mà trên người cậu ta bây giờ không có một xu, cho nên nhất định phải nhận lấy, còn lương thực thuốc men của anh em nữa. Diệp Mặc tiễn chân Tiểu Hỏa, hắn cũng rời khỏi khu chợ thì phát hiện là trời đã tối. Tuy rằng hiện tại trên người chỉ còn mấy ngàn đồng nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn lập tức sẽ thu lại 500.000 tiền nợ. Tuy nhiên hắn không ngờ là Phương Nam lại bị bang lưỡng tê đuổi đi, xem ra bang lưỡng tê này cũng không đơn giản. Lắc đầu, Diệp Mặc không nghĩ tới chuyện này nữa, hắn lấy điện thoại ra, tính gọi cho Lý Hồ. Không ngờ điện thoại Lý Hồ lại tắt máy, không biết là do lần trước anh ta ở sa mạc vẫn chưa về hay là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Điện thoại của Diệp Mặc hắn lại gọi cho Trác Ái Quốc, không ngờ Trác Ái Quốc cũng không nghe máy. Cũng may Diệp Mặc biết là Trác Ái Quốc ở chỗ nào, hắn trực tiếp gọi xe đến chỗ của Trác Ái Quốc. Diệp Mặc vừa mới đến ngoài tiểu khu mà nơi Trác Ái Quốc ở thì Trác Ái Quốc đã gọi lại. Khi anh ta biết cuộc điện thoại vừa rồi là do Diệp Mặc gọi tới, anh ta vui mừng không thể đỡ nổi. Chỉ có điều hiện tại không ở Yến Kinh mà đang dẫn theo vợ và cả con trai qua Mỹ, anh ta cam đoan với Diệp Mặc ngày mai nhanh chóng trở về. Diệp Mặc thất vọng cúp máy, đáng ra là trước khi đến thì mình nên gọi trước cho bọn họ. Cho dù là Lý Hồ, anh ta thiếu tiền hắn có thể gửi vào tài khoản, nhưng mà muốn chữa bệnh cho con trai của Trác Ái Quốc, nếu mà gặp còn chưa gặp thì biết trị liệu kiểu gì. Nếu ngày mai Trác Ái Quốc mới có thể quay về thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm, chờ tới ngày mai sẽ trị liệu giúp con anh ta. Đồng thời Diệp Mặc nghĩ là có nên đi gặp Diệp Tử Phong một lần không? Mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc theo kiểu sinh viên đi tới, Diệp Mặc không mấy để ý. Hắn đi đến một cái máy bán hàng tự động ở trước mặt tính mua chai nước để uống, nhưng khi sờ vào túi tiền phát hiện trong túi mình không có tiền xu, mà loại bán hàng tự động này lại chỉ dùng tiền xu được. Diệp Mặc đành phải lắc đầu tính đi tới một cái siêu thị ở gần đó để mua. Nhưng đúng lúc này, một người giang tay chặn đường đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, khoác cái đã nắm được cổ tay người kia. Không đợi hắn dùng lực thì chủ nhân của cái cổ tay này liền kêu lên. Mấy người sinh viên xung quanh lập tức liền vây lại. Vừa rồi Diệp Mặc đang mải suy nghĩ, không ngờ tới người ngăn cản mình lại là một nữ sinh. Hắn vội vàng buông cổ tay người đó ra. Tuy nhiên lúc này hắn mới thấy rõ người bị mình tóm cổ tay. Hoàn toàn là tốt, bởi vì cô này là người mà Diệp Mặc đã từng gặp. Này, sao anh lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn ngăn anh lại để hỏi chuyện thôi. Cô gái này bị đau nước mắt lưng tròng, rất rõ ràng cô rất không hài lòng với hành động của Diệp Mặc. Lúc này mấy tên sinh viên chung quanh đã vây lại, xem ra chỉ cần Diệp Mặc nói một câu không thích hợp, bọn họ sẽ bao vây tấn công. Diệp Mặc mỉm cười nói, cô muốn hỏi tôi sao? Tôi nghĩ cô hỏi nhầm người rồi, tôi chỉ vừa đến Yến Kinh thôi. Cô gái này xoa nhẹ cổ tay, hồi phục tinh thần lại thoáng nhìn qua Diệp Mặc xong mới lên tiếng. Tôi khẳng định đã từng gặp anh, ánh mắt của anh trông rất quen, tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh vô số lần, ánh mắt của anh rất sáng, nhất định là anh, đúng không? Diệp Mặc không nói gì, bạn học bên cạnh cô gái này cũng không nói. Cô gái này nói một lúc nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói ra được Diệp Mặc là ai, nhưng con mắt của cô cứ nhìn tới nhìn lui trên người của Diệp Mặc. Tuy nhiên Diệp Mặc đã biết, hẳn là cô gái này đã nhận ra hắn rồi, không ngờ lúc ấy mình đeo khẩu trang mà cũng bị nhận ra. Lúc trước cô gái này chính là tình nhi mà gặp được ở bệnh viện Lợi Khang, lúc đó cô ta và ông nội đến bệnh viện Lợi Khang để cấp cứu. Ông nội cô ta bị trúng độc tử tiêu và được Diệp Mặc cứu. Lúc ấy Diệp Mặc bảo là chỉ bảo vệ tính mạng của ông ta trong vòng 3 năm, còn chưa có chữa khỏi hoàn toàn, chủ yếu là lúc bây giờ hắn chưa có năng lực chữa trị 100% cho ông nội cô ta. Ánh tình, không phải là cô hoa mắt nhìn nhầm chứ, cái gì mà ánh mắt với không ánh mắt, cô cho là đang đóng phim sao? Một nữ sinh khác bên cạnh Trác Ánh Tình nhỏ giọng nói. Trác Ánh Tình đã khẳng định người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mắt này chính là người lúc trước ở bệnh viện Lợi Khang đã chữa bệnh giúp ông nội cô, thậm chí là còn đòi cô 500.000, thấm thoát một năm, mà căn cứ những lời Diệp Mặc nói lúc ấy, ông nội cô chỉ sống được có 3 năm. Cô ngày nhớ đêm mong chính là muốn gặp lại Diệp Mặc. Cô đã đi Ninh Hải vô số lần, chạy đến bệnh viện Lợi Khang, thậm chí toàn bộ bác sĩ và y tá ở đó đều bị cô tìm hiểu. Chính là không tìm được Diệp Mặc, bởi vì lúc Diệp Mặc đeo khẩu trang cho nên ánh mắt hắn khắc sâu trong đầu Trác Ánh Tình, thậm chí cô nằm mơ cũng gặp đôi mắt sáng ngời đó. Cô chắc chắn vừa nhìn ánh mắt đó là có thể nhận ra hắn ngay. Không ngờ hôm nay cô thực sự không ngờ gặp hắn ở chỗ chú ba của cô. Trác Ánh Tình đã có phần nói năng lộn xộn, nắm chặt lấy ống tay áo Diệp Mặc. Cô sợ bỗng nhiên lại không thấy hắn đâu nữa, trong miệng càng khẩn trương vội vàng hỏi. Nói mau, có phải lúc trước anh là bác sĩ đã chữa bệnh cho ông nội tôi ở Lợi Khang hay không? Diệp Mặc bất đắc dĩ lật gật đầu nói, không sai, tôi nghĩ hẳn ông nội cô hiện không có vấn đề gì chứ. Diệp Mặc còn khá tự tin về y thuật của mình, hắn tuyệt đối không tin là còn chưa tới 3 năm mà ông nội cô gái này có thể xuất hiện vấn đề. Không, ông nội tôi khỏe lắm, chúng tôi đã đi Ninh Hải tìm anh rất nhiều lần, thực sự không ngờ tôi lại tìm được anh, khiến tôi vô cùng cao hứng. Phương pháp biểu đạt của Trác Ánh Tình đã có chút hỗn loạn, trong lòng cô thì tìm được Diệp Mặc chẳng khác nào có thể cứu sống tính mạng của ông nội. Vậy cô trước hết có thể buông tay ra có được không? Diệp Mặc không biết phải nói gì, thoáng nhìn Trác Ánh Tình một chút. À, được được. Sau khi Trác Ánh Tình buông tay ra thì vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cô sợ một khi không chú ý thì Diệp Mặc lại biến mất. Ánh Tình, cô còn muốn tôi đi với cô đến nhà chú ba cô không? Nếu không muốn thì tôi và đám người Vương Phi sẽ tới giảng đường. Một cô gái tóc ngắn thấy ánh mắt của Trác Ánh Tình có chút si mê, liền nhắc nhở một câu. Lúc này Trác Ánh Tình đã bình tĩnh trở lại, cô vội vàng nói, không cần, cảm ơn cô. Phương Phương, hiện tại tôi có chuyện. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước. Mấy thanh niên nam nữ nhìn Diệp Mặc vài lần, sau đó nhào nhào từ biệt Trác Ánh Tình. Diệp Mặc vừa nghe đã biết cô gái này muốn mình lại đi chữa bệnh giúp ông nội cô. Tuy nhiên hiện tại hắn đã luyện khí tầng 3 rồi, đối với việc trị liệu bệnh trong nội cô ta là chuyện hết sức đơn giản. Chào bác sĩ, tôi tên là Trác Ánh Tình, hẳn là anh biết vì sao tôi lại muốn tìm anh gấp như vậy. Lần trước sau khi anh trị bệnh giúp ông nội tôi, đến giờ ông nội tôi không bị bệnh lại, hơn nữa thân thể còn rất khỏe mạnh. Mọi người trong nhà tôi đều tìm anh, chỉ có điều tìm không thấy. Hiện tại gặp được anh thực sự là may mắn trong đời. Tuy rằng Trác Ánh Tình đã bình tĩnh trở lại nhưng nói chuyện vẫn hơi kích động. Diệp Mặc phỏng đoán một chút, bây giờ đại khái khoảng 6-7 giờ chiều rồi, hơn nữa hắn cũng không có phương tiện để mà chữa bệnh. Ban đầu hắn tính là sau khi lấy được tiền của Lý Hồ thì sẽ mua, nhưng hiện tại Lý Hồ tắt điện thoại. Thế Diệp Mặc không nói gì, Trác Ánh Tình có chút khẩn trương nói, bác sĩ, lần này cô út tôi đều ở nhà, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần chữa khỏi bệnh trong nội tôi thì tốn bao nhiêu cũng không quan trọng. Trong mắt của Trác Ánh Tình thì Diệp Mặc là tên bác sĩ chỉ biết đến tiền, nói cách khác hắn chẳng có chút y đức nào, chỉ cần có tiền thì chữa, không tiền không chữa. Diệp Mặc thản nhiên mỉm cười không mặn, phản bác. Lần trước hắn đòi tiền giống như Diêm Vương đòi nợ, bởi vì lúc đó hắn thực sự một xu dính túi cũng không có, mà hắn còn đang tu luyện cần tiền gấp. Hiện tại thì thực ra không gấp như vậy, tuy nhiên chữa bệnh trả thù lao là chuyện chính đáng thôi. Nếu nhắn chữa bệnh giúp ông nội cô gái này thì đương nhiên phải lấy tiền chứ. Được rồi, cô cho tôi số điện thoại đi, ngày mai sau khi tôi làm xong chuyện của mình sẽ gọi điện cho cô, hôm nay tôi có việc rồi. Diệp Mặc đã quyết định là đi gặp Diệp Tử Phong, dù sao thì khi mình còn học đại học, Vương Dĩnh đã giúp hắn không ít việc. Hiện tại nhớ tới, Vương Dĩnh ngoài việc vì Diệp Lăng thì rất có thể là do Diệp Tử Phong trợ giúp ở bên trong. Bởi vì ở Diệp gia người duy nhất không bài xích hắn chính là Diệp Tử Phong. Sao? Như vậy sao được chứ? Nếu chẳng may anh lại mất tích thì không phải tôi sẽ hối hận cả đời sao? Tôi còn chưa biết tên anh là gì, Trác Ánh Tình theo bản năng nói ngay. Diệp Mặc nhíu mày, hiện tại tôi đang có chuyện, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo tôi sao? Trác Ánh Tình có chút sợ hãi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Cô sợ Diệp Mặc hất tay bỏ đi, cô có tìm cũng không tìm thấy hắn. Thế dường như Diệp Mặc muốn xoay người bỏ đi thật, cô vội vàng nói. Không phải là anh vừa mới đến Yến Kinh sao? Tôi quen thuộc Yến Kinh hơn anh nhiều, anh muốn đi đâu, tôi đều có thể dẫn đường cho anh. Nói xong dường như Trác Ánh Tình cảm giác chủ ý này không tệ, bồi thêm một câu. Đúng là dẫn đường. Diệp Mặc thầm nghĩ mình thực sự không quen thuộc Yến Kinh, hơn nữa cổng của Diệp gia mở về phía nào, hắn không có ấn tượng mấy. Hiện tại Trác Ánh Tình nói dẫn đường thật ra chủ ý không tệ. Nghĩ đến đây Diệp Mặc gật đầu. Vậy được, cô có biết Diệp gia đi thế nào không? Tôi muốn tìm Diệp Tử Phong, nếu cô không biết thì thôi vậy. Diệp Tử Phong? Tôi chỉ nghe nói qua về anh ta, tuy nhiên tôi lại biết em gái anh ta ở đâu, Trác Ánh Tình lập tức nói. Em gái của Diệp Tử Phong không phải là Diệp Lăng sao? Cũng có thể coi là em gái của mình, tuy rằng con bé này đối với mình rất quá quắt. Tuy nhiên Vương Dĩnh có thể giúp đỡ mình, một phần cũng vì là nể con bé. Nếu có thể tìm được Diệp Lăng thật ra cũng có thể gặp được Diệp Tử Phong. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao mình lại bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nhưng nếu chuyện này có thể phát sinh trên người hắn thì cũng có thể phát sinh trên người Diệp Tử Phong. Nếu Diệp Tử Phong cần mình trợ giúp thì thật ra mình có thể đưa hắn tới Lạc Thương theo mình học y. Cô biết Diệp Lăng? Diệp Mặc thuận tiện hỏi. Trác Ánh Tình lập tức kinh ngạc. Anh biết tên Diệp Lăng thì chứng tỏ là anh thực sự biết cô ấy. Diệp Lăng là hoa hậu giảng đường của Hoa Đại chúng tôi, đương nhiên tôi biết rồi. Cô không nói cô cũng là một trong những hoa hậu giảng đường ở Hoa Đại, hơn nữa còn xếp hạng cao hơn Diệp Lăng. Diệp Mặc gật đầu một cái, vậy thì tốt, cô dẫn tôi đi Hoa Đại tìm Diệp Lăng. Ở trong suy nghĩ của Diệp Mặc thì chỉ cần tìm được Diệp Lăng đương nhiên có thể gặp được Diệp Tử Phong. Nhưng Trác Ánh Tình không để ý lập tức nói, Được, đi thôi, tôi dẫn đường. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi là Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong mấy chữ này mới phát hiện Trác Ánh Tình nhìn chằm chằm vào hắn. Hồi lâu bỗng nhiên ánh mắt cô lướt xuống phía dưới đũng quần của Diệp Mặc. Diệp Mặc không khỏi sờ sờ cái mũi, cảm thấy thực sự không nói nên lời. Bộ dạng của Trác Ánh Tình đáng yêu thanh thuần ở trong ấn tượng của hắn đã bị giảm đi rất nhiều. Các cô gái hiện đại này thật sự đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng không e dè, chỉ nghe một câu nói lập tức là nhìn ngay vào cái đèn pin của hắn. Rất rõ ràng này là Trác Ánh Tình đã từng được nghe qua về cái tên Diệp Mặc là một tên bất lực, bị bệnh liệt dương. Tuy nhiên chắc hẳn là không ai biết, từ sau khi Diệp Mặc ở sa mạc trở về thì hắn đã không còn như vậy nữa. Kinh mạch của cái của quý đó khi hắn luyện tới luyện khí cảnh tầng 3 sớm đã được đả thông. Hiện nay chẳng những nó không sao, hơn nữa còn cường tráng tới mức không thể cường tráng hơn được nữa, ít nhất cũng phải là đèn pin Trung Quốc 3 pin. Dường như Trác Ánh Tình cảm giác được sự thất thố của mình, vội vàng đỏ mặt ngẩng đầu lên. Tuy nhiên thật may là sắc mặt Diệp Mặc vẫn như thường, lúc này cô mới thở phào một hơi. Rất xin lỗi, anh Diệp, vừa rồi là tôi thất thố. Sau khi Trác Ánh Tình giải thích xong, cô mới phát hiện căn bản mình không nên giải thích. Diệp Mặc lắc đầu, đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh dẫn tôi đi gặp Diệp Lăng. Hoa Đại và nơi ở của Trác Ái Quốc cũng cách nhau không xa, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút. Trên đường đi tuy rằng ngoài mặt Trác Ánh Tình tỏ ra bình tĩnh đi cùng với Diệp Mặc, nhưng trong lòng cô thì không bình tĩnh chút nào. Chuyện Diệp Mặc ở Yến Kinh thì gần như không người nào không biết, không chỉ sinh viên năm thứ tư như cô biết được mà ngay cả dân chúng bình thường cũng biết Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia. Ngoài nguyên nhân kia thì còn đang điều tra ra chuyện hắn không phải là con cháu của Diệp gia cho nên mới bị trục xuất. Thậm chí có một thời gian nó đã trở thành chuyện cười trong miệng của mọi người. Ngay cả các bạn học sinh ở ký túc xá của Trác Ánh Tình cũng thường xuyên nói về chuyện đó. Tuy rằng cô không nói nhưng bạn học trong ký túc xá của cô động tí là lại nói cho bạn, giống như vị Ninh Khinh Tuyết bây giờ. Mặc dù chỉ là nuôi đùa nhưng đó cũng là biết được là cái vị kia của Ninh Khinh Tuyết là như thế nào. Ninh Khinh Tuyết là người đẹp gần như đứng đầu Yến Kinh, người cô gặp được thì cũng là người đứng đầu Yến Kinh về khoản liệt dương. Mỗi lần nghe chuyện đó Trác Ánh Tình cũng thấy buồn cười, nhưng hôm nay khi cô phát hiện người mình muốn tìm chính là Diệp Mặc, cô gần như không thể tin được. Thậm chí là trong giây phút cô vẫn cho rằng là mình đã tìm lầm người. Theo bản năng cô thoáng nhìn xuống phía dưới quần của Diệp Mặc, sau khi nhìn xong mới phát hiện cái xấu của mình. Cũng may Diệp Mặc không thèm để ý, điều này cũng khiến cô thoáng an tâm, chỉ có điều cô lập tức cảm thấy không thích hợp. Diệp Mặc trước mắt và Diệp Mặc trong truyền thuyết căn bản chả có chỗ con mẹ nào giống nhau cả. Diệp Mặc trước mắt này chẳng những ánh mắt sáng ngời hữu thần, hành động bình tĩnh đứng đắn, thần thái vô cùng tự nhiên, hơn nữa đường nét trên mặt rõ ràng, làm gì có bộ dạng bán nam bán nữ như trong lời đồn đại. Hơn nữa, với y thuật của hắn mà nói thì hắn quả thực chính là một người đàn ông hoàn mỹ, chỉ có điều hơi quá mức ham tiền, thật ra điểm này thì mới hơi giống một chút này. Dù sao thì Trác Ánh Tình cũng xuất thân từ một gia tộc, cô lập tức nghĩ tới sự tranh đấu trong gia tộc. Xem ra lời đồn đại Diệp Mặc không phải con cháu Diệp gia còn bị liệt dương vân vân và mây mây đều là giả. Mục đích chủ yếu chính là muốn đuổi hắn ra khỏi Diệp gia mà thôi. Nghĩ tới đây Trác Ánh Tình lập tức hiểu ra, cô thiếu chút nữa lại theo bản năng nhìn xuống cái đèn pin của Diệp Mặc, cũng may lúc này nhịn được. Hẳn chính là đấu tranh trong gia tộc, Diệp Mặc trở thành vật hy sinh, bởi vì đấu tranh gia tộc mà bị đuổi ra, trả lại cho hắn cái danh tiếng xấu này, xem ra các gia tộc đều giống nhau cả. Anh Diệp, chắc là anh chưa ăn cơm phải không? Trường chúng tôi có một nhà bếp nhỏ có thể xào rau, tôi đi xào vài món thức ăn, hôm nay tôi mời anh ăn cơm nha. Sau khi Trác Ánh Tình nghĩ thông chuyện này lập tức tâm tư mơ hồ đã phản ứng trở lại bình thường. Diệp Mặc thấy đã tới cửa Hoa Đại, hơn nữa quả thật hắn chưa ăn cơm, đang định đồng ý thì một giọng nói đã vang lên trước khi hắn kịp mở lời. Ánh Tình, tôi đang định gọi điện thoại cho cô, không ngờ cô đã tới trường học, hắn là ai vậy? Giọng nói này vừa nói một nửa thì nhìn thấy Diệp Mặc bên cạnh liền hỏi. Đây là một nam sinh cao lớn đẹp trai, tuy nhiên lúc này ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn Diệp Mặc chằm chằm, dường như ta cảm giác được sự uy hiếp đến từ Diệp Mặc. Trác Ánh Tình có chút xấu hổ nhìn thoáng về phía Diệp Mặc ở bên cạnh, lúc này cô mới quay đầu nói. Tần Tấn, anh tìm tôi có việc gì? Dường như Tần Tấn đã quên chuyện định nói vừa rồi, anh ta sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, khi nghe Trác Ánh Tình nói mới phản ứng lại, lập tức nói. Ánh Tình, cô còn chưa nói người này là ai cơ mà. Mặt của Trác Ánh Tình thoáng đỏ lên, cô nhìn Tần Tấn nói. Tần Tấn, tôi là gì của anh? Vì sao phải báo cáo với anh về những người bạn của mình? Cô là bạn gái tôi. Dường như cho tới bây giờ Tần Tấn cũng không ngờ được Trác Ánh Tình sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta. Theo bản năng liền buột miệng nói. Anh, Tần Tấn, tôi từng nói làm bạn gái anh khi nào? Là chính tai anh nghe thấy sao? Dường như Trác Ánh Tình đã bị câu nói của Tần Tấn làm cho tức giận. Gần đây Tần Tấn theo đuổi cô rất dữ dội, hơn nữa cô cũng có chút thiện cảm với anh ta. Tuy rằng là có chút ý, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đồng ý làm bạn gái anh ta. Tuy rằng cô biết nếu thiện cảm này mà tiếp tục được duy trì thì có lẽ có một ngày cô rất có thể sẽ trở thành bạn gái anh ta, nhưng hiện tại bị anh ta nói ra như vậy làm cô xấu hổ và tức giận. Dường như Tần Tấn thực sự không ngờ được là chắc anh Tình sẽ nói những lời này. Tuy rằng bọn họ còn chưa có tiến triển thực sự, nhưng mỗi lần anh ta hẹn cô đi ăn cơm, thậm chí đi tản bộ, cô ít khi từ chối. Vì sao hôm nay lại ngang nhiên dẫn theo một thanh niên vào trường học, lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta? Tần Tấn rất mẫn cảm đối với chuyện này, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhìn Tần Tấn giống như một con gà trống trọi đầy phẫn nộ, chắc Ánh Tình thở dài. Trong nháy mắt thiện cảm cô dành cho Tần Tấn đã bị hủy hoại không còn một mảnh. Chắc Ánh Tình, cô... Vậy vì sao mỗi lần tôi hẹn cô đều không hề từ chối? Hơn nữa, Tần Tấn nói hơi lớn tiếng khiến nhiều bạn học xúm lại, sắc mặt của trắng, chắc Ánh Tình tức giận đến đỏ bừng. Cô không ngờ Tần Tấn lại là một người thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người xúm lại vây xem, chắc Ánh Tình tỏ ra áy náy nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh chờ tôi một lát, tôi đi giải quyết chuyện này. Không đợi Diệp Mặc trả lời, chắc Ánh Tình đã nhìn Tần Tấn mà nói, đi theo tôi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm giác sinh viên của thời đại này phần lớn đều tốn thời gian vào chuyện tán gái và đóng gạch. Hắn lại nghĩ tới bản thân mình, tuổi mình và họ na ná nhau, nhưng thời gian cho hắn tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra mà theo đuổi những thứ khác nhau. Có lẽ là đây trong quan niệm của con người mỗi người một ý, điều và mình và họ và theo đuổi là không giống nhau. Nghĩ tới cái mà mình theo đuổi, bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra, có lẽ trên thế giới này chỉ còn có một mình hắn là theo đuổi kiểu đó. Ở trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ cô đơn. Chắc Ánh Tình có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng về phía Diệp Mặc, phát hiện hắn vẫn đứng chỗ cũ chờ cô. Lúc này cô mới khẽ thở hắt ra, nhưng cô lập tức cảm giác được sự cô đơn trống vắng trên người Diệp Mặc. Cảm giác này khiến cô có chút thất thần. Thấy chắc Ánh Tình đi cùng với mình còn quay đầu nhìn lại, sắc mặt Tần Tấn càng thêm khó coi. Tuy rằng Diệp Mặc rất nổi danh ở Yến Kinh, nhưng Diệp Mặc đứng ở cửa trường Hoa Đại lại không có người nào thực sự biết được lai lịch của hắn. Một cô gái đi giày cao gót từ trong trường học ra, một chiếc Porsche màu đỏ dừng lại ở cổng trường. Cô vừa mới đi đến bên cạnh xe Porsche thì một thanh niên trẻ tuổi từ xe bước xuống mở cửa giúp. Trong nháy mắt khi cô gái chui vào, Diệp Mặc cảm giác cô gái này có chút quen thuộc. Hôm nay xe tới đón Diệp Lăng lại đội biển hiệu rồi, đúng là có tiền thì tốt. Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Diệp Mặc thì hắn lập tức nghĩ ra, cô gái có chút quen mặt này lại chính là Diệp Lăng. Lúc này chiếc Porsche đã bắt đầu di chuyển, Diệp Mặc không do dự liền đi theo. Xe này đi không quá xa, chỉ hơn 10 phút đã dừng lại ở một trung tâm giải trí. Diệp Mặc nhíu mày, Diệp Lăng tới nơi này làm gì? Tuy rằng Diệp Lăng không ưa gì Diệp Mặc, nhưng đối với hắn thì Diệp Lăng có chút quan hệ huyết thống. Lại ra vào ở chỗ này, Diệp Mặc liền cảm thấy không thoải mái. Hắn cảm thấy một cô gái như Diệp Lăng ra vào chỗ này thực sự là không biết tự trọng. Diệp Mặc đi theo, tuy nhiên thấy mọi người ra vào đều phải có các loại thẻ khách VIP. Diệp Mặc biết hắn không có thứ này. Mắt thấy Diệp Lăng đã biến mất ở đầu cầu thang, Diệp Mặc liền sử dụng thuật ẩn thân, chui vào trung tâm vui chơi giải trí dành cho đàn ông. Diệp Lăng và hai người đàn ông vào phòng 409, cửa phòng lập tức đóng lại, Diệp Mặc không tiến vào mà chỉ cho thần thức theo vào thôi. Trong phòng có hai người đàn ông chờ sẵn, lúc này thấy Diệp Lăng tiến vào, người đàn ông ngồi bên trong đưa tay ném thuốc lá vào trong cái gạt tàn rồi cười nói, Diệp tiểu thư thực sự là phụ nữ mà không thua đấng mày râu, đàn ông của Diệp gia đều chết hết rồi. May mắn là còn có một người phụ nữ như cô. Diệp Lăng ngồi xuống liếc mắt về phía người đàn ông vừa nói chuyện, trầm mặc một lúc sau đó mới lên tiếng, nói đi, điều kiện lần này của anh là gì? Người đàn ông này lại đốt thêm một điếu thuốc, hít một hơi mới chậm rãi nói, đầu tiên là ngủ với tôi một đêm, đương nhiên cả anh Thành cô cũng phải tiếp. Thứ hai, khu nhà cũ của Diệp gia các cô có một cái ngọc như ý, tôi muốn. Người đàn ông này còn chưa nói xong, Diệp Lăng đã đứng lên, anh nằm mơ. Sau đó cô xoay người rời đi. Người đàn ông này thấy Diệp Lăng xoay người rời đi cũng không ngăn cản, chỉ nói theo một câu. Cô cũng biết, hai người anh trai của cô, người Diệp gia các cô ước gì họ chết sớm đi một chút. Cô cho là cô trở về thì có lợi ích gì với người của Diệp gia sao? Cốt là tôi, buôn bán quan trọng nhất chính là danh dự. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải nhờ có cốt là tôi, tên phế vật Diệp Mặc của nhà cô sớm đã bị người ta giết chết rồi. Hiện nay, cô không đồng ý với yêu cầu của tôi, Diệp Tử Phong nhà cô cũng sẽ bị giết. À... có lẽ sẽ không bị giết chết, tuy nhiên kết quả thế nào thì tôi nghĩ hẳn cô đã hiểu. Tôi nhổ vào, cho dù tôi phải chết cũng không đồng ý với yêu cầu của anh. Diệp Lăng nhổ một bãi nước miếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốp bốp, những tiếng vỗ tay vang lên. Tốt tốt, không tệ, tôi thích cái loại ớt hiểm như cô. Tên khốn kiếp Diệp Mặc kia giết người của Tống gia chúng tôi. Tôi khiến em gái hắn phải ở dưới háng tôi mà trả nợ. Ha ha. Thành thiếu gia, anh ra rồi sao? Người đàn ông tên Cốt La thấy thanh niên vừa vỗ tay thì lập tức đứng lên cung kính. Dường như anh ta thực sự không ngờ được y đột nhiên xuất hiện. Tống Thiếu Thành, không ngờ lại là anh. Bỗng nhiên Diệp Lăng thấy người vừa đi ra không ngờ là Tống Thiếu Thành. Cô lập tức ngẩn người ra. Cô thực sự không ngờ Cốt La là do mình tìm được lại có quan hệ với người của Tống gia. Tuy nhiên Diệp Lăng nhanh chóng phản ứng lại. Cô nhìn chằm chằm vào Cốt La oán hận nói. Cốt La, anh biết Diệp Hỗ sao lại là người của Tống gia được? Anh lừa cả tôi và Diệp Hỗ sao? Cốt La cười ha ha. Diệp Hỗ? Ừ, cô cũng quá để cao gã rồi. Gã đáng để tôi lừa sao? Gã nịnh bợ tôi còn không kịp. Nói cho cô biết, cho tới bây giờ tôi đều là người của Thành thiếu gia. Còn Diệp Hỗ sao? Đương nhiên, gã cũng biết. Diệp Mặc tên phế vật kia còn không đáng để chúng tôi ra tay. Tuy nhiên, khi hắn cần tôi ra tay thì hắn lại chạy thoát. Bằng không có cho là trên thế giới này còn tồn tại Diệp Mặc hay sao? Anh lấy của tôi nhiều tiền như vậy, còn bảo tôi giúp các anh làm nhiều chuyện như vậy, không ngờ anh lại lừa tôi. Cốt La, anh là tên súc sinh. Diệp Lăng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này cô mới hiểu được mình ngây thơ tới mức nào. Ban đầu thì cô chỉ muốn âm thầm bảo vệ tính mạng của hai người anh, không ngờ lại biến thành ra như vậy, còn khiến cô phải giả vờ có quan hệ rất tệ với người anh trai cả, thậm chí là tới mức hờ hững. Cô sợ nếu chẳng may người bên Bắc Cả và chú Tư biết được thật ra trong lòng cô hướng về hai người anh trai, thì có lẽ ngay cả cái nhà cũ của Diệp gia cô cũng không thể bước vào. Một khi mà không vào được nhà cũ của Diệp gia, thì ba anh em cô phải hoàn toàn ra ngoài ở, cuối cùng sẽ biến mất bên ngoài Diệp gia thôi. Cho tới bây giờ cô vẫn không dám nhắc tới chuyện Diệp Mặc ở trước mặt ông nội, thậm chí còn không dám nói giúp hắn một câu, bởi vì cô hiểu ông nội thích cô là vì thích cha cô, nhưng ông nội ghét nhất là con gái bàn luận chuyện đại sự trong nhà. Năm đó bởi vì mẹ hai can thiệp vào chuyện của bác hai bị ông nội phải buộc đi kinh doanh, thậm chí là ngay cả họ cũng phải đổi thành họ của bà nội. Từ đó về sau thì bất kỳ người phụ nữ nào trong Diệp gia không dám bàn luận chuyện trong nhà nữa, nói đúng hơn là không dám để cho ông nội biết. Kỳ thật cô không biết là dưới sự cho phép của ông nội, Diệp Tử Phong anh trai cô đã có thể tham gia vào hội nghị gia tộc. Cốt La là do Diệp Hỗ trong họ giới thiệu cho cô biết. Diệp Hỗ là người của Diệp gia, theo nhận xét của Diệp Lăng thì đương nhiên sẽ không hại cô. Cô không ngờ Diệp Hỗ chẳng những hại cô, hơn nữa ngay cả Diệp gia hắn cũng dám hại. Không biết vì sao Diệp Hỗ phải làm như vậy. Chẳng lẽ gã không sợ gia pháp của Diệp gia hay sao? Suy nghĩ về gia pháp là Diệp Lăng lại dùng mình một cái. Cô hiểu rất rõ, nhưng việc mà mình đã làm cũng không nhẹ hơn Diệp Hỗ là mấy, thậm chí còn rất nặng. Chỉ cần chuyện mà cô trụm Long Châu phong thủy mà bị ông nội bắt được, thì nó không chừng sẽ bị đánh chết, đánh xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Hỗ khẳng định cũng giống cô, có nhược điểm bị nắm trong tay của Tống Thiếu Thành. Tuy nhiên, cô là cam tâm tình nguyện, còn Diệp Hỗ có phải như vậy hay không thì cô không biết. Đúng vậy, cô góp nhặt nhiều chuyện của Diệp gia, nói cho chúng tôi biết, còn muốn trộm Long Châu phong thủy của Diệp gia cho chúng tôi. Tống gia tôi thực sự nên cảm ơn cô. Tuy nhiên lão bất tử của Diệp gia các cô thực sự tín nhiệm cô đấy. Ngay cả Diệp Hỗ cũng không thể bước qua cửa lớn của nhà cũ Diệp gia, vậy mà cô có thể tiến vào. Tống Thiếu Thành châm chọc nói. Nhìn sắc mặt của Diệp Lăng lúc xanh lúc trắng, Tống Thiếu Thành lại chậm rãi nói tiếp. Nếu cô có thể lấy được ngọc như ý của nhà cũ Diệp gia giống như Long Châu phong thủy đưa cho tôi, rồi bồi tiếp tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chuyện đã làm coi như chưa từng xảy ra, thậm chí ngay cả một cọng tóc của Diệp Tử Phong cũng không động tới. Nếu cô không đồng ý, nơi này có nhiều anh em như vậy, một mình cô. Tôi sợ cô là có muốn thêm cũng thêm không được. Đương nhiên, cho dù cô phục tùng chúng tôi, sau khi cô trộm được là Long Châu phong thủy, tin tức cũng sẽ không cẩn thận bị truyền tới tay của Diệp Bắc Vinh. Diệp Lăng tức giận tới mức run rẩy. Hiện tại cô mới biết được là mình quá ngu ngốc, quan tâm quá sẽ bị loạn. Cô dùng rất nhiều tiền mời Cốt La đến để âm thầm bảo vệ Diệp Mặc và Diệp Tử Phong, thậm chí còn hỏi thăm tin tức Tống gia muốn đối phó với Diệp Mặc. Xem ra đó là một chuyện quá mức nực cười, không hại bọn họ đã là tốt rồi, chứ nói gì tới chuyện bảo vệ. Trải qua việc này, tuy rằng Diệp Lăng hiểu ra rất nhiều điều, nhưng cô biết khi mình hiểu được thì đã quá muộn. Anh thả tôi ra, tôi sẽ đi trộm ngọc như ý cho các anh. Diệp Lăng khôi phục lại bình tĩnh, tuy rằng thân thể còn đang run rẩy, nhưng ít nhất thì ngoài mặt khá là bình tĩnh. Tống Thiếu Thành cười hô hố, cô cho rằng chỉ số thông minh của tôi cũng giống như cô sao? Thả cô thì đương nhiên phải thả rồi, bất quá chờ chúng ta đóng gạch trước đã, sau đó lại quay thành video. Tôi nghĩ tới lúc đó cô có thể đi, tuy nhiên cô yên tâm, tôi sẽ không động đến Diệp Mặc nhà cô, tôi chỉ động tới tên Diệp Tử Phong kia. Nếu cô phối hợp tốt thì có lẽ ngay cả Diệp Tử Phong tôi cũng không động tới. Súc sinh, Tống Thiếu Thành, nếu Diệp Mặc có thể giết chết Tống Thiếu Văn, cũng có thể giết chết Tống Thiếu Thành mày. Diệp Lăng có chút tuyệt vọng quát lên, cô biết ở trong trung tâm giải trí này, cho dù người khác xé Diệp Lăng cô thành từng mảnh thì cũng không ai nhìn thấy. Hử, xé quần áo của nó ra cho tao. Tống Thiếu Thành sợ nhất là bị người khác nói Diệp Mặc có thể giết y. Tống Thiếu Văn chết trong tay Diệp Mặc rất nhiều người biết, nhưng Tống Thiếu Đảm cũng chết ở trong tay Diệp Mặc thì không mấy người biết được. Nhưng đương nhiên Tống Thiếu Thành là một trong số những người biết. Hơn nữa trong hội nghị gia tộc hôm nay, gia chủ rõ ràng truyền lệnh sống, không cho động tới Diệp Mặc. Tuy rằng Tống Thiếu Thành không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y biết nếu Diệp Mặc thực sự mà giết y thì y sẽ chết một cách vô ích. Mạng của y ở Tống gia đừng nói là không bằng Tống Thiếu Văn, mà ngay cả 1% của Tống Thiếu Đảm cũng không bằng. Mà hai người này đều bị Diệp Mặc giết chết, gia chủ còn có thể tạm dừng truy cứu thì đừng nói tới Tống Thiếu Thành y. Ai dám xé quần áo của cô ta thì làm thử tôi xem. Một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, mấy người trong phòng thậm chí còn không thấy cửa đang đóng chặt đã mở ra như thế nào. Người có phản ứng đầu tiên không phải Tống Thiếu Thành, cũng không phải Cốt La, mà là ba gã thanh niên kia. À không phải, cũng không phải là ba gã thanh niên kia, mà là Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy người trẻ tuổi đứng ở cửa lập tức có chút ngẩn người. Tuy rằng Diệp Mặc đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ sau một lát cô vẫn nhận ra người đến chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Diệp Lăng có chút ngơ ngác kêu lên một câu. Diệp Mặc lắc đầu. Diệp Lăng, vất vả cho em rồi. Em nói đúng, nếu anh có thể giết chết Tống Thiếu Văn, đương nhiên cũng có thể giết Tống Thiếu Thành. Ồ, đó là em còn chưa biết, Tống Thiếu Đảm cũng chết trong tay anh. Anh thực sự chính là Diệp Mặc sao? Trong ấn tượng của Diệp Lăng thì Diệp Mặc là một gã thiếu gia quần là áo lượt, hơn nữa là một người cực kỳ khoe khoang khoác lác, không phải là người thông minh. So sánh với thực tế, Diệp Mặc trong ấn tượng quả thực kém đến không thể kém hơn. Sở dĩ cô có thể đối đãi với Diệp Mặc giống như Diệp Tử Phong là bởi vì khi cha cô sắp chết đã dặn dò, cha chết không nhắm mắt chỉ vì một chuyện, đến bây giờ cô đều ghi tạc trong lòng. Lăng Nhi, Diệp Mặc nó không được chào đón, bản thân nó cũng không có giỏi gì. Con và Tử Phong phải chăm sóc nó một chút, đừng để nó bị ủy khuất. Cha rất có lỗi với nó và mẹ nó, đừng để cho cha chết mà không nhắm mắt. Diệp Lăng nhớ rõ lúc ấy cô khóc mà đáp ứng lời cha, cha mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vì Diệp Mặc này cô đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ. Sau khi cha chết, hắn tiêu tiền như nước, đều là do cô cực cực khổ khổ kiếm được đưa cho hắn. Sở dĩ hắn vào được Đại học Ninh Hải cũng là kết quả cô phải cầu cạnh không biết bao nhiêu người. Thậm chí là lúc hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, Diệp Lăng sợ đám người Bắc Cả sẽ xuống tay với hắn, còn cố ý tới gần bên Bắc Cả, đồng thời cố ý gây bất hòa với Diệp Mặc và Diệp Tử Phong. Ban đầu cô vốn là xa cách và không thích Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Tử Phong, cô là cố ý gây ra bất hòa. Mục đích chính là để cho Bắc Cả là ra tay với Diệp Mặc thì sẽ e dè một chút, hoặc là có thể cho cô biết một vài tin tức. Cái này còn chưa tính, cô lại lấy lòng Diệp Hỗ, đồng thời thông qua Diệp Hỗ biết đến Cốt La là một kẻ chuyên lăn lộn trong giới anh chị ở Yến Kinh. Cốt La nói ở Ninh Hải cũng có người, cô đã phải trả tiền cho Cốt La, bảo hắn đi bảo vệ Diệp Mặc, bởi vì cô sợ Bác Cả và chú Tư sẽ ra tay trong lúc âm thầm. Tuy rằng cô không biết, nhưng cô nghe người khác nói có lần ông nội uống rượu quá nhiều, trên bàn rượu đã nói ra, gia chủ kế nhiệm sẽ do cha mình đảm nhiệm, hơn nữa còn chuẩn bị chuyển quyền lực và gia sản cho cha mình. Sau đó là do sức khỏe của cha chợt kém đi, cho nên ông nội mới không nhắc lại vấn đề này nữa. Thậm chí Diệp Lăng nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến Bác Cả, nhưng cô không dám nói ra, chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ hai người anh trai của mình cho tốt. Cô cố gắng là không lấy tiền trong nhà, thậm chí là không chỉ một lần nhắc nhở anh trai không nên lấy tiền của Diệp ra để tránh khiến cho Bác Cả có ý định giết người. Nhưng hiện tại khi cô gặp nguy hiểm lại thấy Diệp Mặc, thậm chí cô có cảm giác kích động muốn khóc. Cô cảm giác tủi thân, Diệp Phong và Diệp Mặc đều là anh trai của cô, đều lớn tuổi hơn cô, đều là đàn ông. Nhưng loại chuyện này hết lần này tới lần khác lại khiến cho một cô gái nhỏ bé nhất phải làm. Hơn nữa thậm chí Diệp Mặc chỉ biết bắt nạt người khác, sống ránh đèn lập lòe để qua ngày, căn bản không quan tâm người khác sau lưng hắn đã làm những gì để giúp đỡ hắn. Anh chính là Diệp Mặc. Thấy đôi mắt của Diệp Lăng có chút đỏ lên, Diệp Mặc chỉ nói cho Diệp Lăng biết hắn chính là Diệp Mặc, sau đó không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tống Thiếu Thành. Anh là Diệp Mặc. Tống Thiếu Thành gằn giọng phun ra từng chữ một. Mấy người Cốt La đã đứng ở bên cạnh Tống Thiếu Thành. Nếu là người khác bỗng nhiên tiến vào phòng, nói không chừng bọn họ sớm đã xông lên vây đánh. Nhưng bọn họ đã nghe nói qua về chuyện của Diệp Mặc, có lời đồn là Hồ Khâu cũng chết trong tay hắn. Tuy rằng Cốt La có thân thủ không tệ, nhưng nếu muốn so với Hồ Khâu thì còn kém quá xa, thậm chí căn bản không cách nào so sánh. Hai người đàn ông bên cạnh Cốt La đã kịp phản ứng, muốn tới kèm hai bên Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn đang nhìn Diệp Mặc dường như có chút không tin được về sự thay đổi của Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt và Diệp Mặc trong trí nhớ của cô, nó khác nhau quá nhiều đi. Trong trí nhớ của cô, Diệp Mặc chỉ làm cô cảm thấy phiền, hơn nữa còn chán ghét, thậm chí căn bản không muốn nhìn thấy. Nhưng Diệp Mặc trước mắt lại khiến có cảm giác là hắn tự tin mạnh mẽ. Sau khi hắn đứng đó, dường như toàn bộ trong phòng này chỉ có hắn là người quyết định. Hơn nữa Diệp Mặc vừa xuất hiện, Tống Tiêu Thành lập tức liền yên lặng, không có một tiếng động nào, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên Diệp Lăng cảm giác được có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, dường như Diệp Mặc như thế này mới là anh trai của cô. Theo bản năng cô đi thêm vài bước về phía Diệp Mặc, chợt có hai cơn gió lạnh bay qua trước mặt cô. Theo bản năng Diệp Lăng quay đầu thoáng nhìn qua, cô thấy hai gã đàn ông ở phía sau đã ngã xuống. Cô từng tưởng rằng là lá gan của mình đã rất lớn, thậm chí là có người bị giết trước mặt cô cũng không biến sắc, nhưng hiện tại Diệp Lăng thấy hai gã đàn ông ngã xuống, hơn nữa ở giữa mi tâm còn có máu đỏ chảy ra, cô sợ tới mức hô lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào trong lòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc vỗ vỗ vào người Diệp Lăng đang có chút run rẩy, trong lòng thầm than, thực sự đã làm khó cho cô. Rõ ràng là trong lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng lại phải cắn răng đi tiến hành giao dịch với cái loại người như Cốt La. Kỳ thật thì cho dù cô giao dịch thế nào, cuối cùng cô đều khó có thể trốn thoát con đường chết. Cho dù Cốt La không phải là người của Tống Thiếu Thành, cuối cùng thì anh ta cũng phải giết Diệp Lăng để diệt khẩu, tránh bị Diệp gia trả thù. Ở nước ngoại trừ Cốt La ra thì ngay cả người của Diệp gia biết Diệp Lăng làm việc này, Diệp Lăng cũng không có đường sống. Diệp Mặc, tôi biết anh rất lợi hại, chỉ cần anh thả tôi sẵn sàng trả lại Long Châu phong thủy của Diệp gia, còn cả những thứ khác nữa. Dường như Tống Thiếu Thành đang cố gắng nhắc nhở mình, hiện tại là Diệp Mặc không dám giết y phải trấn tĩnh một chút, nhưng khi nói ra miệng thì lại nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên, qua ánh mắt của y thì Diệp Mặc lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Diệp Lăng nghe Tống Thiếu Thành nói không ngờ lại có cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Tuy rằng cô là người của Diệp gia, bề ngoài thoạt nhìn như công chúa, nhưng gian khổ trong đó chỉ có tự mình cô biết thôi. Trở về Diệp gia lại giả vờ cười cười nói với mọi người, còn phải cười nhạt khi đối diện với Diệp Tử Phong. Cái này còn chưa tính, thậm chí còn phải lén lén lút lút dùng tiền tiết kiệm và những thứ trộm cắp được mời Cốt La ra tay giúp đỡ. Hiện nay đây là lần đầu tiên cô thấy kẻ thù ăn nói khép nép trước mặt mình, thậm chí cảm giác buồn nôn vừa rồi khi Diệp Mặc giết người cô cũng quên mất. Nghĩ lại bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi của Tống Thiếu Thành, trong lòng của Diệp Lăng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh muốn tôi tha cho anh sao? Diệp Mặc nhìn Tống Thiếu Thành thản nhiên nói, đúng vậy, chỉ cần anh Diệp đồng ý hạ thủ lưu tình, tôi sẵn sàng báo đáp lại gấp 10 lần. Nghe giọng điệu của Diệp Mặc dường như có chút thả lỏng, Tống Thiếu Thành vội vàng đáp lại. Anh ta tên là Cốt La sao? Cái tên này thật là kỳ lạ, có điều tôi ghét người này. Diệp Mặc nhìn thoáng về phía Cốt La. Nghe Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên trong mắt Tống Thiếu Thành trở nên lạnh lùng, không biết y lấy đâu ra một thanh tam lăng kích, không hề có dấu hiệu báo trước nào đâm xuyên vào lưng của Cốt La. Tam lăng kích này đâm tới lút cán, Cốt La mới quay đầu lại có chút không tin được mà nhìn Tống Thiếu Thành. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào mặt y như muốn nói gì đó, nhưng mà cái gì cũng không nói được, thì đã mang theo ánh mắt phẫn nộ ngã xuống đất mà chết tốt. Có lẽ tới tận khi sắp chết, anh ta nghĩ mãi vẫn không ra, mình bán mạng vì Tống Thiếu Thành, cuối cùng không ngờ lại chết trong tay hắn. Diệp Mặc nghĩ thầm Tống Thiếu Thành này đúng là một kẻ đủ tàn nhẫn, không ngờ ý biết đâm vào vị trí này, đối phương sẽ chết nhanh. Điều này chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên y làm là loại chuyện như thế. Diệp Lăng nhìn Cốt La ngã trên mặt đất, hơn nữa sau lưng còn xuất hiện rất nhiều vết máu, giống như suối nguồn ọc ra, rốt cuộc không nhịn nổi, hôn mê bất tỉnh ngay trong lòng của Diệp Mặc. Thành thiếu gia. Hai gã đàn em của Cốt La nhìn Tống Thiếu Thành, bọn họ không thể tin được, không ngờ Tống Thiếu Thành lại ra tay với tâm phúc nhất của y, chính là Cốt La. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên đối phó với Tống Thiếu Thành hay là đứng cùng một trận tuyến với hắn. Nhưng ngay trong giây lát khi ngay hai người bọn họ còn do dự, thì Tống Thiếu Thành đã xông lên đâm chết một người nữa. Người còn lại kịp phản ứng khi Tống Thiếu Thành dùng tam lăng kích đâm về phía anh ta, không ngờ anh ta cũng rút ra một con dao găm đâm vào vai trái của Tống Thiếu Thành. Tuy rằng Tống Thiếu Thành bị thương nhưng lại không phải vết thương chí mạng, hơn nữa dao găm mà gây ra vết thương không thể bằng tam lăng kích được. Đó là một loại dao ba cạnh có cán dài. Sau khi đâm chết người đàn ông cầm dao kia, Tống Thiếu Thành vẫn có thể đứng lên, có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Thiếu Thành, đó là một kẻ tàn nhẫn, y giết người căn bản không chịu bất kỳ một gánh nặng tâm lý nào. Hơn nữa người bị giết còn là tâm phúc của y, vậy mà động tác vô cùng nhanh chóng dứt khoát, quyết đoán cay nghiệt. Có thể thấy được người này chẳng những lòng dạ đen tối mà thân thủ cũng không tệ. Người như thế, vừa rồi, khi nói với hắn dường như còn lắp bắp có chút nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Vừa rồi rõ ràng là Tống Thiếu Thành này đã giả vờ, chỉ có điều là y giả vờ có hơi thái quá một chút. Tuy nhiên, bất kể y có phải giả vờ hay không thì Diệp Mặc cũng khẳng định không muốn bỏ qua cho y. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.